Âm âm. Lôi mang khủng bố kia đang cấp tốc tới gần Trác Phàm, cuối cùng Bách Lý Ngự Thiên hung hăng vỗ tay một cái, chợt một tiếng nổ chấn thiên triệt địa phát ra, chỗ Trác Phàm đứng lúc trước, âm một tiếng hoàn toàn biến thành một mảnh lôi hải nổ tung, lôi quang màu tím lấp lóe ngập trời, khí tức kinh khủng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Mà bóng người bên trong lại sớm đã biến mất không thấy, không còn sinh tức. Trác Phàm. Lạc Vân Thường vừa thấy, lần thứ hai ngửa mặt lên trời kêu rên. Những người còn lại là một trận than thở lắc đầu, thở dài không thôi. Cho dù là Bách Lý Ngự Vũ, cũng có chút cô đơn cúi đầu, trong mắt tản ra vẻ bi thương. Đã sớm bảo ngươi không nên đối đầu với lão tổ tông, hiện tại thì hay rồi, ngươi. Than ôi. Âu Dương Lăng Thiên nhìn, vẻ mặt kỳ dị, sau đó lại mê mang nhìn về phía hai người Cổ Tam Thông, phản phất như đang nói, phụ thân các ngươi đâu? Chết rồi à? Bất quá hai người vẫn như trước, một bộ vân đạm phong khinh, từ chối cho ý kiến, cũng làm cho mấy pháp vương kia nhìn không rõ. Chậm rãi buông tay xuống, Bách Lý Ngự Thiên thở dài một hơi, lại nhìn quang mang màu trắng trên đỉnh thiên khung càng ngày càng chói mắt, quang động khuếch trương cũng càng lúc càng lớn. Không khỏi hài lòng gật đầu, tuy rằng cuối cùng có chút nhàm chán, nhưng tốt xấu gì vé vào cửa Thiên Ma Sơn này, lão phu cũng lấy được vào tay. Lần này có thể quang minh chính đại đi tới nơi đó, ha, ha. Kiếm Tôn đại nhân, ngươi hiện tại đi Thiên Ma Sơn, không sợ sau này ta sẽ đem đế quốc của ngươi hủy đến không còn một cọng cỏ sao? Nhưng mà, vào lúc này, một tiếng cười nhẹ tùy ý lại đột nhiên vang lên. Nhìn không được trong lòng cả kinh, Bách Lý Ngự Thiên nhìn về phía nơi thanh âm truyền đến, lại chính là nơi vừa rồi Trác Phàm đứng, hiện tại đang vang lên tiếng sấm. Âm âm. Một tiếng sấm sét so với tử lôi đầy trời càng thêm kinh khủng vang lên. Từng cổ lôi viêm màu đen, nhất thời từ trong hư không nổ tung ra. Tử lôi vừa đụng phải hắc viêm tràn ngập, liền trong nháy mắt biến mất vô tung, hóa thành hư vô. Một thân ảnh quen thuộc, mang theo một tia cười yếu ớt, chậm rãi từ trong lôi viêm đi ra, lại chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Chẳng qua giờ này khắc này, hai tròng mắt của hắn đã mở ra. Bốn đạo hào quang màu vàng của đồng tử phải không ngừng lóe lên, đồng tử trái đen kịt một mảnh, từng đạo sấm sét nổ tung, hắc viêm thiêu đốt, chẳng qua điểm bất đồng cùng trước kia chính là, bên cạnh đồng tử trái, khảm một tầng vần sáng màu lam nhạt. Thần bí mà thâm thúy. Đồng tử không ngừng co rụt lại, Bách Lý Ngự Thiên không khỏi cả kinh, làm sao có thể, ngươi còn chưa chết. Ta nói rồi, kẻ phải lưu lại di ngôn là ngươi, ta làm sao có thể chết đây. Khóe miệng nhếch lên, Trác Phàm khẽ cười lên tiếng. Sắc mặt khẽ trầm xuống, Bách Lý Ngự Thiên gắt gao nhìn chằm chằm hắn không buông, lại bỗng dưng bật cười, hừ hừ hừ, cho dù ngươi không chết thì như thế nào? Ngươi chỉ là quy nguyên cảnh, ngay cả tư cách động đến một sợi lông tóc của ta cũng không có, lão phu đã là đứng ở thế bất bại. Tuy rằng ta không biết vừa rồi ngươi chạy trốn như thế nào, nhưng ngươi không cách nào công kích lão phu, cho dù có nhiều pháp môn chạy trốn hơn nữa. Làm sao có thể có một tia cơ hội chiến thắng? Lời này vừa nói ra, đám địch nhân vừa mới nhìn thấy Trác Phàm không sao, khuôn mặt đang lộ ra nét tươi cười, không khỏi lại trầm xuống. Đúng vậy, quy nguyên đấu với Linh Vương, chênh lệch như thiên với địa, nên ứng phó như thế nào? Bách Lý Kinh Vĩ vẫn cười tà ác như trước, nhìn về phía thân ảnh Trác Phàm, tràn đầy khinh miệt. Ngươi lại thoát được một kiếp thì sao? Ở trước mặt thực lực siêu cường vượt qua tất cả mọi người đương thời, ngươi còn có thể lật nổi sóng sao? Hừ hừ hừ. Lần thứ hai nhẹ nhàng nâng một tay lên, tinh mang trong mắt Bách Lý Ngự Thiên chói lóa, hướng về phía Phàm hung hăng đẩy bàn tay, hét lớn, kiếm vương tung hoành, lão phu xem lần này ngươi phá giải như thế nào? Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, cả bầu trời, theo tiếng sấm nổ tung, cương kiếm màu tím phô thiên cái địa đã hung hăng đánh về phía Trác Phàm. Hơn nữa lúc này đây, không giống như lôi kiếm bao bọc phạm vi nhỏ lần trước, đây rõ ràng là hạ hết vốn gốc, phạm vi càng sáng, lực lượng càng mạnh, lôi kiếm phô thiên cái địa kia, càng là rậm rạp chằng chịt, phản phất như muốn chọc Trác Phàm thành cái sàn. Đồng loạt xông tới chỗ Trác Phàm. Bất bại kiếm tôn, thì nhìn chằm chằm thân ảnh của hắn, xem hắn có thủ đoạn gì xuất hiện. Bất quá, kỳ quái chính là, đối mặt với một đòn diệt sát mãnh liệt như thế, Trác Phàm lại vẫn đứng ở đó, không nhúc nhích. Bá. Đột nhiên, Trác Phàm lóe lên một cái, thân ảnh nhất thời biến mất, ngàn vạn lưỡi kiếm, vù vù vù đập vào nơi đó, lại nhất thời nhào vào khoảng không. Người đâu? Đồng tử không ngừng co rụt lại, Bách Lý Ngự Thiên trong lòng kinh hãi. Hưu. Nhưng đúng lúc này, chợt có tiếng phá không vang lên, một cổ cương phong mãnh liệt, đột nhiên thổi lên. Cấp tốc tập kích về phía trước người. Không khỏi chấn động, Bách Lý Ngự Thiên không kịp phản ứng, cầm lấy Ích Thiên kiếm, hung hăng chắn về phía trước. Bành. Một tiếng nổ lớn vang lên, hồng mang chợt hiện ra, cổ lực đạo khủng bố quen thuộc kia, lần thứ hai đánh vào đầu hắn. Hai tay Bách Lý Ngự Thiên mềm nhũn, nhất thời phốc một tiếng, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, khí huyết cuồn cuộn, đợi đến khi dừng người lại, nhìn về phía trước, không biết từ khi nào, Trác Phàm đã xuất hiện ở vị trí của hắn lúc trước, trong con ngươi bên phải, một đạo hào quang màu vàng, chợt lóe rồi biến mất. Làm sao có thể? Phiến không gian này đều do ta khống chế, ngươi từ khi nào xuất hiện ở bên cạnh ta, ta làm sao lại không biết? Lôi Viêm phá không? Không trả lời câu hỏi của hắn, Trác Phàm chỉ vểnh lên một nụ cười quỷ dị, trong đồng tử phải, hai đạo hào quang màu vàng rạng rỡ, trong đồng tử bên trái, lôi viêm màu đen nhất thời tràn ngập ra. Hưu. Tự như một mũi tên rời cung, một đạo viêm trụ màu đen, bỗng dưng từ đôi mắt Trác Phàm hung hăng bắn về phía Bách Lý Ngự Thiên, tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt đã tới. Bởi vì thực lực bản thân được đề cao, đồng thuật của Trác Phàm cũng đang gia tăng với tốc độ khủng bố. Giờ này khắc này, cho dù là cao thủ Bách Lý Ngự Thiên vừa mới đột phá linh vương cảnh, đối mặt với tốc độ lôi viêm phá không này, đều có một loại cảm giác hoảng hốt. Còn chưa kịp phản ứng, viêm trụ khủng bố kia đã đi tới trước mặt. Không khỏi sợ hãi cả kinh, Bách Lý Ngự Thiên không dám khinh thường, vội vàng vận chuyển thần thông linh vương cảnh, hai ngón tay giao nhau, không gian trước mặt chính là một trận vặn vẹo, muốn giống như lần trước, đem một chiêu này đánh lệch khỏi phương hướng. Bất quá lúc này đây, hắn xem như đụng phải khúc xương cứng. Bành. Hoàn toàn không bị không gian vặn vẹo quấy nhiễu. Viêm trụ màu đen thẳng tắp xuyên thủng không gian, không chút định trệ hướng về phía Bất Bại Kiếm Tôn bắn tới. Phải biết rằng, đây chính là phá không tầng thứ hai của Không Minh Thần Đồng, là khắc tinh của lực không gian, sao có thể chịu sự ảnh hưởng của không gian vặn vẹo chứ? Bằng không làm sao có thể dùng một chữ phá. Mà lôi viêm kia, lại càng là không gì không diệt, cái gì cũng có thể đốt sạch. Cho nên lần này, mặc dù Bất Bại Kiếm Tôn có thần thông linh vương, đối mặt với thần kỹ không gian chân chính này, phỏng chừng cũng là có lực nhưng không có chỗ sử dụng, trộm cắp gặp cảnh sát. Chỉ có thể nhận thua. Dù sao, Không Minh Thần Đồng này chính là tuyệt kỹ của thiên đế, trên đời này người có thể nghiên cứu lực không gian, so với đệ nhất cao thủ thánh vực này, chỉ sợ tuyệt không có một ai. Chương 1823, toàn lực khai hỏa mí mắt chợt rung lên, Bách Lý Ngự Thiên mắt thấy viêm trụ đen kịch này sắp đánh tới, không khỏi sợ tới mức trong lòng hoảng sợ. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, thần thông của Linh Vương đã vượt qua phạm trù kiến thức của thường nhân, cư nhiên ở trước mặt tên tiểu quái vật Trác Phàm này mất đi hiệu lực. Vì thế cũng không quan tâm được mấu chốt trong đó, vội vàng lúng cuống, theo bản năng nâng bổ thiên kiếm lên, tiến về phía trước ngăn cản. Bành! Một tiếng vang lớn phát ra, hai tay Bất Bại Kiếm Tôn run rẩy một trận, không khỏi trong nháy mắt bị lực trùng kích cường hãn kia đánh bay ra ngoài. Đợi đến khi dừng người lại, đã là lui về phía sau ngàn thước. Ngọn lửa màu đen vẫn đang thiêu đốt trên thân kiếm rực rỡ như trước, hai tay cầm kiếm của hắn cũng không ngừng run rẩy. Gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt tà tiếu ở phía xa xa kia, Bách Lý Ngự Thiên cuối cùng lại lộ ra sắc mặt ngưng trọng, hơn nữa, lúc này đây so với lúc trước còn ngưng trọng hơn nhiều. Dù sao hiện tại, ngay cả lợi thế cuối cùng là Linh Vương Thần Thông, hắn đã cũng sử dụng ra, nhưng vẫn không thể chiếm được ưu thế tuyệt đối. Điều này cho thấy, hắn thật sự có khả năng thất bại, bại ở trên tay người rõ ràng chỉ là quy nguyên cảnh. Lại có thể có cách phá giải Linh Vương Thần Thông, một tên quái vật thần bí. Mà đám người phía dưới cũng nhìn hết thảy, đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Nhất là đám người Bách Lý Kinh Vĩ, càng là kinh hãi trợn mắt há mồm. Bọn họ làm sao cũng không thể tin tưởng, lão tổ tông vốn đã đứng ở vị trí đỉnh phong trong thế gian, sau khi lên một tầng, còn có thể bị người từng bước ép sát đến mức này. Trác Phàm. Hắn đến tột cùng thần thánh phương nào? Ám dạ tập lai, kiếm tinh vẫn lạc, ám dạ tập lai, kiếm tinh vẫn lạc. Đúng lúc này, trong đám đệ tử của Thiên Ma Điện, không biết là ai kinh ngạc nhìn trận chiến kịch liệt trên trời. Thì thào lên tiếng. Mọi người nghe được cũng là hai mắt sáng ngời, tự hồ lại nghĩ đến bài hát lưu truyền trên đại lục kia, kìm lòng không đậu, họ hét theo, ám dạ tập lai, kiếm tinh vẫn lạc, ám dạ tập lai, kiếm tinh vẫn lạc. Một truyền mười, mười truyền trăm, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ mọi người trên đài xử phạt, đã đồng loạt điên cuồng hò hét lên, trong mắt đều là vẻ kích động hưng phấn. Đây chính là điện chủ thiên ma điện bọn họ, ám dạ ma quân, nam nhân tiêu diệt bất bại đế quốc, kiếm tinh. Gầm gầm. Tiếng trống điên cuồng, trong chốc chốc truyền khắp bên tai mọi người ở đây. Đám người Bách Lý Kinh Vĩ nghe xong, sắc mặt âm trầm, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mà các tướng lĩnh của kiếm tinh, lại là một đám khuôn mặt do dự nhìn nhau, trong lòng cuối cùng cũng có dao động. Lão Tổ Tông sẽ bại, kiếm tinh sẽ vẫn lạc, đây là, thật sao? Ông. Nhưng mà, nghi hoặc trong mắt mọi người còn chưa sinh ra, đã chợt nghe thấy một đạo không gian ba động vang lên, bên người Bách Lý Kinh Vĩ, Bách Lý Kinh Thế, cùng mấy kiếm vương của kiếm tinh, liền chợt xuất hiện một đạo kết giới không gian vô hình, đem tất cả bọn họ bao bọc ở bên trong. Bất bại kiếm tôn trên chín tầng trời nhìn ngọn lửa màu đen thiêu đốt trên ích thiên thần kiếm. Trong mắt bất giác có chút kiên kỵ, nhưng rất nhanh lại biến thành chiến ý hừng hực, vung mạnh cánh tay, đem tất cả những hỏa diễm kia đánh tan. Khí thế cường đại đột nhiên phóng ra, toàn bộ các ngóc ngách trong thiên địa, không hiểu sao lại bắt đầu chấn động, một cổ khí tức hủy diệt khủng bố, nhất thời truyền khắp nơi, một hoa một cỏ, đều không ngừng run rẩy co rút lại, phản phất như ngày tận thế sắp tới gần. Không minh thần đồng tầng thứ năm, không gian bình chướng. Tự hồ đã biết hắn muốn làm gì, năm đạo hào quang màu vàng trong mắt phải trác phàm bỗng dưng sáng lên, rắc rắc. Từng đạo không gian chấn động, đột nhiên phát ra. Xung quanh tiểu tam tử, mấy vị pháp vương, đang thanh sinh, cùng mọi người trên đài xử phạt, liền đồng loạt xuất hiện bảy đạo kết giới vô hình, phản phất như bảy cái lồng lớn, đem bọn họ mạnh mẽ bao ở bên trong. Ngay sau đó, trác phàm chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve ma kiếm trong tay, theo mỗi một tấc bị hắn chạm qua, lôi viêm màu đen kia cũng theo bàn tay của hắn, nhất thời bám vào ma kiếm, cứ như thế, khí tức của ma kiếm kia bỗng dưng tăng lên, càng lộ ra vẻ khủng bố. Bá! Vung kiếm lên, chỉ thẳng vào bóng người phía trước, khóe miệng Trác Phàm vẫn lộ ra vẻ tà dị như trước. Nhưng trong mắt lại là chiến ý hừng hực, khí thế toàn thân cũng trong nháy mắt đề cao tới đỉnh phong. Bọn họ muốn làm gì vậy? Khóe miệng hung hăng giật giật một chút, tất cả các tướng lĩnh của kiếm tinh nơi này, cảm thụ được không gian xung quanh đang không ngừng rung động, lại xa xa nhìn đãi ngộ của Bách Lý Kinh Vĩ cùng đám người trên đài xử phạt một chút, nhất thời liền hiểu được cái gì, khóe miệng siêu siêu, đều sắp khóc tới nơi. Đại ca, hai vị các ngươi đây là muốn phóng đại chiêu sao, trước khi đánh còn bảo hộ toàn bộ nhân vật trọng yếu. Nhưng, còn chúng ta thì sao? Chúng ta chính là tôm cá nhỏ. Cả đám chết sạch cũng không sao cả, có phải hay không? Quá con mẹ nó khi dễ người khác mà. Còn nữa, bản thân ám dạ ma quân người ta chính là địch nhân của chúng ta, làm như vậy còn chưa tính, nhưng lão tổ tông ngươi cũng làm như thế. Hơn nữa, con mẹ nó, còn là do ngươi làm trước. Nghĩ tới đây, trên mặt mọi người đều là tư vị chua xót, sau khi liếc nhau một cái, mũi giật giật. Đúng là không hẹn mà cùng đồng loạt chạy tán loạn. Chạy mau. Âm âm. Thế nhưng, còn không đợi bọn họ nhấc chân, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, toàn bộ nơi này, đều vang lên sấm sét phô thiên cái địa. Uy áp khủng bố trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, đem hết thảy vẫn diệt thành tro tàn. Những tướng sĩ kiếm tinh còn lại, trong chớp mắt, hơn trăm vạn, hơn ngàn vạn cứ thế biến mất, thậm chí ngay cả trước khi chết cũng không thể lưu lại một câu kêu rên. Liền tan thành tro bụi. Bất bại kiếm tôn hét lớn một tiếng, ích thiên kiếm hung hăng chém về phía Trác Phàm, toàn bộ thế giới phản phất đều thành lưỡi kiếm của hắn, giống như vạn mã bôn ba, vô số cương kiếm, toàn bộ hướng Trác Phàm đâm tới, nếu không có không gian lực hộ thân mà nói, lần này cho dù là cao thủ cấp kiếm vương, cũng phải trong khoảnh khắc biến thành tro tàn. Thấy tình cảnh này, những người may mắn được kết giới vô hình bảo hộ dưới lòng đất, không khỏi đồng loạt kinh hãi thất sắc. Đây là hỏa lực khi cao thủ linh vương cảnh toàn lực khai hỏa. Thực sự quá khủng khiếp. Đối địch với linh vương, không khác gì đối địch với cả thế giới. Dù sao, ở trong không gian linh vương này, hết thảy đều là bị hắn khống chế,

chỉ sợ thân thể cũng đã không xong tới nơi rồi. Nhếch miệng cười, Bách Lý Ngự Thiên từ chối cho ý kiến, tuy rằng thân thể có chút lão đảo, thỉnh thoảng còn nghe được một tiếng răng rắc, phản phất như tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy chiến ý, thẳng người nói, mẹ kiếp. Ngươi quản được sao? Dù sao thì chỉ cần lão phu chống đỡ được, kẻ bại sẽ chính là ngươi. Nói xong, Bất Bại Kiếm Tôn nhìn vầng sáng lắc lư trên đỉnh đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười kích động. Chờ giải quyết ngươi xong, lão phu liền đường đường chính chính đi vào trong đó, ha.ha. Cười to một tiếng, Bách Lý Ngự Thiên chậm rãi giơ thần kiếm lên, trong mắt tràn đầy chiến ý, liền muốn bổ xuống, chấm dứt đối thủ mạnh nhất này. Mọi người vừa thấy, đồng loạt kinh hãi, trái tim cũng trở nên căng thẳng. Bất quá, đúng lúc này, khóe miệng Trác Phàm lại lộ ra một nụ cười quỷ dị, sâu kín lên tiếng, kiếm tôn đại nhân. Muốn đi tới nơi đó, còn hơi sớm một chút, ha ha ha. Lôi viêm long sao? Hét lớn một tiếng, Trác Phàm đột nhiên đem ma kiếm hung hăng cắm xuống phía dưới. Thoáng chốc, một cổ khí lưu màu đen tựa như thủy triều, mãnh liệt tản mát ra bốn phía, trong nháy mắt liền đem toàn bộ mặt đất hóa thành một mảnh hắc ám. Ngay sau đó, tiếng gầm gừ trống giận liên tiếp vang lên. Mặt đất hắc ám kia lại như sóng biển không ngừng rung động, từng con cự long màu đen mang theo lôi viêm hung mãnh vọt lên bầu trời, trong nháy mắt liền đem Bách Lý Ngự Thiên cùng lôi điểu kia bao phủ lại, trong nháy mắt không thấy thân ảnh. Trên trời dưới đất, cả lĩnh vực cũng bỗng nhiên biến thành một mảnh hắc ám, đưa tay không thấy năm ngón tay. Khóe miệng nhếch lên nụ cười tà ác, tinh mang trong mắt Trác Phàm lấp lóe, sâu kín nói, Bất Bại Kiếm Tôn, ngươi thật sự không nên đem toàn bộ lực lượng không gian ngưng tụ ở bản thân. Phải biết rằng, ta chính là lĩnh vực thần hồn, ngươi mất đi không gian, ta trong nháy mắt có thể lấy được trong tay. Hiện tại ngươi ở trong long sào của ta, còn có thể nổi lên sóng gì, ha ha ha. Rống rống rống rống. Từng tiếng gào thét, liên miên không dứt, hàng ngàn vạn con hắc long phun ra ngọn lửa màu đen. Đem lôi điểu kia cuốn vào giữa, không ngừng cắn xé, từng đạo tử lôi, cũng là ở dưới sự tiêu hao vô tận này, tất cả đều tiêu tán. Bất quá, Bách Lý Ngự Thiên cũng không để ý đến chuyện này, lạnh lùng cười, chỉ là một lĩnh vực mà thôi, lại có thể làm gì lão phu. Vừa dứt lời, thân thể Bách Lý Ngự Thiên rung lên, chợt nghe từng tiếng sấm nổ vang lên, tử lôi ngập trời, toàn bộ long sào liền oanh một tiếng, hoàn toàn vỡ ra. Ánh mặt trời chói mắt, một lần nữa chiếu lên khuôn mặt già nua đầy kiêu ngạo của hắn. Tư tư tư. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo tiếng phong minh chói tai nhất thời vang lên. Bất Bại Kiếm Tôn còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, một đạo bóng đen đã là bá một tiếng, trong nháy mắt xẹt qua trước người hắn. Ách. Thân thể chậm lại, Kiếm Tôn Bất Bại nhất thời không thể động đậy, cúi đầu nhìn xuống thân thể mình một chút. Cũng là nhìn thấy, không biết từ khi nào, lôi điểu do mình tụ tập lại xuất hiện một thông đạo hẹp dài, hơn nữa thông đạo này một đường kéo dài, từ nhỏ mà lên, vừa lúc mở rộng đến trên người hắn, hơn nữa còn xuyên qua. Râu nhìn không được mà run rẩy, Bất Bại Kiếm Tôn cứng ngắc nhìn thân dưới, liền thấy bụng mình không biết từ khi nào đã bị ngọn lửa màu đen bao trùm. Mà nửa thân dưới của hắn, cũng đã bị thiêu rụi không còn, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Kiếm Tôn đại nhân. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng mà quen thuộc vang vọng bên tai hắn, lúc trước ta đã nói, kiếm đạo của ta là thôn phệ, long sào vừa rồi, không phải là muốn đem ngươi cắn xé đến chết, mà chỉ thôn phệ ngũ giác lục thức của ngươi mà thôi. Cao thủ Linh Vương có được lực lượng không gian, vốn là mắt nhìn sáu lộ, tai nghe tám phương, cho dù là lĩnh vực của ta, cũng không thể tách ra từ trong không gian của ngươi. Chỉ tiếc, ngươi đem lực lượng không gian co lại một chỗ, làm mất đi ưu thế này. Cho nên ta thừa dịp ngươi cái gì cũng không biết, từ phía dưới đánh lén lên. Lông mày không ngừng run rẩy, Bách Lý Ngự Thiên chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau, lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt của Trác Phàm, còn có trường kiếm màu đen trong tay đang chớp động ngọn lửa sáng rực, bỗng dưng hiểu được tất cả. Hít sâu một hơi, Bất Bại Kiếm Tôn khẽ siết chặt tay lại ngẩng đầu nhìn vầng sáng màu trắng phía trên, tựa hồ có chút không cam lòng. Nhưng rất nhanh vẻ mặt đã trở nên kiên định, cắn răng, vung tay, ném bổ thiên kiếm trong tay về phía sau, hét lớn thành tiếng, Trác Phàm, ngươi thắng. Nên đi Thiên Ma Sơn là ngươi. Mang theo bổ thiên kiếm của lão phu, cùng nhau bước lên đỉnh phong đi, ngàn vạn lần đừng làm nhục thanh kiếm này. Dứt lời, Bách Lý Ngự Thiên Trường thở ra một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Theo ngọn lửa kia thiêu đốt, chớp mắt hóa thành tro tàn. Vung tay ra một cái, cầm lấy thanh lôi kiếm màu tím kia, cảm thụ được thân kiếm run rẩy, tựa hồ đang khóc than cho chủ nhân của mình. Trác Phàm cũng thở dài một hơi, khẽ gật đầu. Bất bại kiếm tôn là một đối thủ tốt. 3. Mặt khác, thánh vực, bên trong một cái lầu trúc, một người trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trước bàn cờ. Chuẩn bị hạ cờ trong tay xuống, bàn tay lại đột nhiên rung lên, một quân cờ nhất thời trượt vào trong giữa bàn cờ. Biến mất. Hít sâu một hơi, người nọ lẩm bẩm thành tiếng, cao thủ Linh Vương Phạm Giai biến mất, thật sự là đáng tiếc, rõ ràng sắp tới nơi này rồi, đây chính là địa giới bọn họ mà tha thiết ước mơ đấy. Bên cạnh có một bóng đen, yên lặng đứng thẳng, sâu kín nói, Linh Vương lần này có chút kỳ quái, lẽ ra nên đến từ sớm, lại cố ý đem tu vi áp chế, tự hồ đang xử lý chuyện vặt vãnh gì đó. Có thể, lần này lại là như thế hay không? Không, lần trước là khí tức dần yếu đi. Lần này là trực tiếp biến mất, xem ra là trước khi tới đây, đã bị người giết chết. Bị giết chết, Phạm Giai xuất hiện hai Linh Vương sao? Không phải hai người, là bị vượt cấp giết chết. Nghe được lời này, người nọ càng thêm kinh hãi, vượt cấp. Có thể ở dưới tình huống Phạm Giai trở thành Linh Vương, cũng không phải hạng người tầm thường, há có thể dễ dàng bị vượt cấp như vậy. Đã nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Khi đó bởi vì qua nhiều năm như vậy, hắn chưa từng nghĩ đến việc trở lại đây. Hiện tại hắn muốn trở về, không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn. Ha ha ha. 3. Đem quân cờ hung hăng gõ lên bàn cờ, thanh niên kia nhất thời phát ra một tiếng cười cực kỳ tà dị. Làm cho người khác nghe thấy, trong lòng liền phát lạnh. Chương 1825, ta, trở về, lão. Lão Tổ Tông. Không gian chấn động, cả người Bách Lý Kinh Vĩ run run, vô lực co quắp ngã xuống, ánh mắt giật mình lo lắng, mặt mũi đầy tuyệt vọng cùng khó tin. Các trọng thần kiếm tinh đế quốc đối mặt tình cảnh này cũng đều ngốc trệ, thân thể sụi lơ, hoàng đế Bách Lý Kinh Thế còn trực tiếp trợn to mắt, ngất hẳn đi. Rường cột của kiếm tinh đế quốc, lão tổ tông bất bại kiếm tôn, Bách Lý Ngự Thiên, vậy mà lại chết. Mà lại, với tư cách là nhân vật kiếm đạo đỉnh phong, lại còn là bị đối phương một kiếm giết chết. Cái này, làm sao có thể? Tất cả mọi người không thể tin mà lắc lắc đầu. Nhưng sự thật vẫn cứ bày ra ở trước mắt, tuy thi thể bất bại kiếm tôn đã bị đốt thành tro bụi, nhưng bá thiên thần kiếm theo hắn mấy ngàn năm, một tấc cũng không rời, lại thật sự rõ ràng rơi xuống trong tay Trác Phàm. Tất cả đều là thật. Chăm chú nhắm hai mắt lại, Bách Lý Kinh Vĩ không ngăn được nước mắt trào ra. Những kiếm vương càng quỳ rạp trên đất, đấm ngực dậm chân. Chỉ có Thượng quan Phi Vân vẫn đang ngơ ngác không nói lên lời. Em gái ngươi, áp sai phía rồi. Nguyên lai tưởng rằng bất bại kiếm tôn sẽ trợ hắn thành sự, nhưng vạn vạn không ngờ, nam nhân bất bại, vẫn sẽ có kết cục như này. Trong lúc nhất thời, Thượng quan Phi Vân thầm hận trong lòng, hai tay nắm chặt lại. Mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu, Bách Lý Ngự Thiên chết, Bách Lý Gia kêu trên một mảnh. Những trọng phạm bốn châu thì cao hứng bừng bừng, vui mừng không thôi. Lão quái vật Bách Lý Ngự Thiên, rốt cục đi gặp Diêm Vương rồi, ha ha ha. Cầm sắc kiếm vương ngửa đầu nhìn chân trời đang dần dần dâng lên ánh sáng tươi mới, vui vẻ gật đầu cười nói, đêm tối thôn phệ tinh mang, bình minh đến. Không ngờ lời tiên đoán này lại trở thành sự thật, ha ha ha, trở thành sự thật. Khóe mắt Liễu Mộ Bạch cũng hơi ẩm ướt. Không kìm nổi chính mình. Nợ máu nhiều năm của gia tộc, rốt cục được hắn đòi lại, cũng không uổng phí hắn làm trâu làm ngựa cho kiếm tinh gần ngàn năm. Tất cả mọi người hầu hết đều đắm chìm trong bầu không khí hình thành hai thái cực, có bên đang ăn mừng reo hò, có bên thì đang khóc buồn bã. Chỉ có Trác Phàm nhìn thanh bá thiên kiếm trong tay, yên lặng đưa thu nó vào trong giới chỉ. Ông ông ông! Từng trận rung động không gian, mà kiếm rung rẩy, dường như đang khẩn cầu gì đó. Trác Phàm mỉm cười, biết tâm tư ngươi rồi, nhưng chuyện gì cũng phải kiên nhẫn, sau này sẽ không bạc đãi ngươi, bây giờ đi về trước đi. Đinh. Ma kiếm vui sướng ngâm khẽ. Lung lay thân kiếm, sư một tiếng, trở lại trong thân thể Trác Phàm. Trác Phàm mỉm cười, quay người hạ xuống, triệt hồi bình chướng không gian, đi đến chỗ mọi người, mở cấm chế ra cho bọn họ. Đại khái nửa canh giờ sau, tất cả mọi người đều đã được tự do. Điện chủ. Ngô Nhiên Đông dẫn đầu đi đến trước mặt Trác Phàm, không người cúi đầu, trong mắt đều là vẻ mừng rỡ cùng cảm kích. Thiên Ma Điện đệ tử ai nấy đều hưng phấn, quỳ phục xuống, rất muốn nhìn thấy phong thái của Trác Phàm, thế nhưng lại dường như sợ làm vậy sẽ mạo phạm điện chủ, nên chẳng ai dám nhìn thẳng, chỉ dám vụng trộm. Cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn. Không để ý đến bọn họ, Trác Phàm nhìn Ngô Nhiên Đông, thản nhiên nói, bây giờ tất cả chướng ngại đều không còn, trong một tháng, hãy hoàn thành nốt kế hoạch. Vâng. Ngô Nhiên Đông không người, cung kính đáp. Lúc này, Lăng Vân Thiên mang theo một đám người bốn châu đi đến trước mặt Trác Phàm, không người bái hạ, cảm kích nói, đa tạ Trác công tử xuất thủ cứu giúp, nếu không, bốn châu chúng ta luân hãm, thật sự là chết cũng không có mặt mũi đi gặp ông bà tổ tiên. Nào có, ta cũng không phải đến cứu các ngươi. Chỉ là thiên mệnh giữa ta và kiếm tinh tương xung. Chỉ có một có thể tồn tại. Hắn cản đường ta, ta diệt nó, chỉ thế thôi. Trác Phàm chậm rãi lắc đầu nói. Lăng Vân Thiên thở dài, đúng vậy, Trác tiên sinh một thân một mình độc lai độc vãng, không liên quan phân tranh năm châu, xác thực không có ân oán gì với kiếm tinh. Chỉ là chúng ta nhất trí mục tiêu, cùng đối địch mà thôi. Có điều, nếu Trác tiên sinh có tính toán gì, sớm nói với chúng ta một tiếng, chúng ta nhất định sẽ phối hợp với ngài cùng thảo phạt kiếm tinh, hơn nữa còn có thể làm ít công to, cần gì phải để chúng ta chịu nỗi khổ như này chứ? Ngươi còn không biết xấu hổ nói với ta cái này. Trăm năm trước kêu các ngươi vây công Bách Lý Ngự Thiên. Vì sao đột nhiên dừng lại? Ây! Cái này! Lăng Vân Thiên nghẹn lời. Lăng Tông chủ chớ để ý, ta không phải không tin các ngươi, chỉ là không tin nhân tính thôi. Năm đó các ngươi bị Trung Châu bức gấp, mới nâng ta lên làm đại nguyên soái bốn châu, chờ năm châu ngưng chiến, lời ta nói còn có tác dụng sao? Lần này cũng thế, không phải kiếm tinh đánh bất ngờ bốn châu, các ngươi sao lại lâm thời ôm chân Phật, nghe ta mà hành sự. Chưa tính đến đám mật thám còn hữu dụng với Bách Lý Kinh Vĩ, chính là con người ta chỉ có tại thời khắc sinh tử, mới có thể ngưng tụ, cùng chống chọi với ngoại địch, không phải sao? Lăng Vân Thiên chỉ biết cười xấu hổ. Sau đó dường như chợt nhớ tới cái gì đó, vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, Trác tiên sinh không nói, lão phu cũng quên mất, đám mật thám này, con mẹ nó, Bộ Hành Vân, lão phu nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh. Lăng Vân Thiên kêu gào xông thẳng đến đám mật thám, bộ dáng đắc ý, giống như thắng lợi là do hắn mang đến vậy. Mà đám người Bộ Hành Vân thì kinh hoảng quá đỗi, vội vàng chạy trốn. Nhưng cuối cùng vẫn bị đám người Lăng Vân Thiên tóm được, đánh đập chửi rủa không thôi. Trác Phàm suy cười một tiếng, đám người này. Trác đại ca. Sư phụ. Lúc này, phu phụ Lạc Vân Hải mang theo mọi người Lạc gia. Cùng nhau đi đến trước mặt Trác Phàm, vẻ mặt đầy kích động. Trác Phàm mỉm cười, ông một quyền, các vị phải chịu ủy khuất rồi, mong được rộng lòng tha thứ. Thế nhưng còn chưa nói xong mấy lời khách sáo, một tiếng hét lớn đầy phẫn nộ chợt vang lên, rộng lòng tha thứ cái đầu ngươi. Một bóng hình xinh đẹp kiều diễm hùng hùng hổ hổ đi đến trước mặt hắn, bàn tay ngọc không cần giải thích nhiều đã hung hăng đấm vào ngực hắn, đau lòng mắng to, ngươi cái tên người chết này, những năm này ngươi chạy đi đâu, nếu chết thật còn tốt, đã còn sống, sao không báo tiếng bình an cho chúng ta? Ngươi biết tất cả mọi người lo lắng cho ngươi như nào không? Trác Phàm bị đấm yêu mà phải lùi lại từng bước. Dù Bất Bại Kiếm Tôn trước mặt vẫn dũng mãnh vô địch, kiêu dũng thiện chiến, nhưng trước bóng hình duyên dáng yêu kiều này, hắn lại chỉ biết cười khổ, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai, đại tiểu thư, không phải ta không muốn thông báo cho các ngươi, thật sự là ta có chuyện quan trọng, không muốn liên lụy tới các ngươi, sợ các ngươi. Sợ? Sợ chúng ta làm sao, ngươi cho rằng ngươi đi rồi thì không có chuyện gì sao? Chúng ta còn không phải vẫn bị dính líu vào? Chuyện gì phải đến vẫn sẽ đến. Mặc kệ có ngươi hay không, nó vẫn sẽ đều, nếu không nên đến, vô luận như thế nào cũng sẽ không đến, ngươi còn sợ cái gì, còn sợ cái gì. Lạc Vân thường đầy nộ khí mắng to, nhưng dần dần giọng biến thành nghẹn ngào, cuối cùng thực sự không nhịn được, mà lao vào mông trầm lấy Trác Phàm, hung hăng ôm chặt lấy Trác Phàm, đầu cũng chôn trong lòng ngực người kia, hai con ngươi phát hồng, cái mũi co rút sụt sịt, đáp ứng ta, đừng đi đâu nữa. Trước kia ta cũng đã nói, về sau không quản ngươi có chuyện gì, chúng ta đều cùng đối mặt. Van cầu ngươi, đừng có đi nữa, được không? Thân thể Trác Phàm cứng đờ. Cúi đầu nhìn người Ngọc, không khỏi bật cười lắc lắc đầu, hai cái tay cũng không biết nên đặt ở nơi nào. Ách, đại tiểu thư. Để tay ở đó. Trác Phàm chần chờ, xấu hổ không thôi, Lạc Vân Thường lại rất hưởng thụ khi được hắn khoác tay lên hông mình, vô cùng hạnh phúc chôn trong lòng ngực Trác Phàm, vừa khóc vừa cười. Trác Phàm sờ mũi, không biết như thế nào, mọi người thấy thế thì chỉ biết ngu ngơ quay đầu sang chỗ khác, Ngô Nhiên Đông cũng mượn cớ chuồn đi. Ách, điện chủ, ta đi triệu tập nhân thủ, lập tức bắt đầu làm việc. Gấp cái gì, vừa mới giải cứu ra, không nghỉ ngơi hai ngày sao? Ui ui ui. Trác Phàm hô hoáng một trận, nhưng Ngô Nhiên Đông đã chạy mất. Không thể làm gì, Trác Phàm nhìn đại tiểu thư, trầm ngâm một hồi, lại chỉ đành thở dài nói, đại tiểu thư, ta muốn đi tìm thê tử của ta. Lạc Vân Thường giật mình, trầm mặc một hồi, nhưng vẫn ôm chặt không thả, qua rất lâu mới nói, ngươi muốn đi tìm Khuynh Thành cô nương cũng được, ta sẽ không ngăn ngươi, nhưng ngươi cũng không thể cản ta trao cho ngươi một tấm chân tình. Đại tiểu thư. Được rồi, không cần phải nói. Lạc Vân Thường đứng lên, mỉm cười, ta nói rồi, ta không ngăn cản ngươi, ngươi cũng không thể ngăn ta. Chúng ta vẫn là người một nhà đúng không? Như vậy. Trở về thôi, Trác quản gia, trong nhà có một vị trí luôn dành cho ngươi. Vô luận ngươi muốn làm gì, chúng ta cũng sẽ nhất nhất theo ngươi, ngươi muốn tìm Khuynh Thành cô nương cũng được, chúng ta nhất định tìm cùng ngươi, chỉ cần ngươi không bỏ chúng ta là được. Mọi người Lạc gia đều tập trung nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt đều là vẻ chân thành cùng kiên định. Trác Phàm thở phào một hơi, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, suy nghĩ một chút rồi cười nhẹ gật đầu, được, như các ngươi mong muốn. Ta. Trác Phàm, đại quản gia Lạc gia. Trở về đây. Đống. Mọi người cùng nhau reo hò, kích động hớn hở ra mặt. Chỉ bọn họ như thế, trong mắt tuy Trác Phàm đầy ý cười, nhưng sâu bên trong nửa lại chôn lấy ưu thương. Trọng tụ tức ly biệt, thời gian chúng ta ở chung, chỉ sợ sẽ không lâu đâu. Dù sao, thông thiên chi lộ sắp mở ra rồi. Dừng tay, các ngươi đừng động vào hắn, có ân oán gì, để một mình ta chịu. Chương 1826, được làm vua thua làm giặc đùng. Một tên nam tử thân mang quần áo tù hung hăng đá một đại hán đá trên mặt đất, mỉa mai cười, hừ hừ, đây chính là kiếm vương không ai bị nổi đó sao, cũng chỉ được có vậy, ha ha ha. Dừng tay, chúng ta đã đầu hàng nhận thua, các ngươi còn muốn làm gì? Bách Lý Ngự Vũ giận dữ gầm lên. Thanh niên kia nhếch miệng cười một tiếng, vẻ mặt tà dị, mười phần lỗ mãng duỗi ra bàn tay heo ăn mặn, làm gì? Ngày bình thường kiếm vương các ngươi không phải rất hung hăng càng quấy sao? Bây giờ bất bại kiếm tôn chết, ta xem các ngươi còn ra vẻ kiểu gì? Đầu hàng là đường sống duy nhất của các ngươi. Thành thật cho lão tử, nếu không. Nếu không thì sao? Một móng vuốt cứng như sắt thép hung hăng bắt lại cổ tay hắn, phát ra giọng nói lạnh lùng. Mười kia méo miệng, quay đầu nhìn lại, vừa muốn mắng ra, lại lập tức câm nín, sắc mặt trắng bệch như chuột gặp phải mèo, run rẩy nói, Trác Nguyên Soái. Chúng ta đã giúp ngươi bắt lấy những tù binh này, mặc cho ngài xử trí. Bách Lý Ngự Vũ ngơ ngẩn nhìn nam tử khiến nàng ngày nhớ đêm mong cả trăm năm, tâm tư hỗn loạn. Trác Phàm cười lạnh, thế nào, ngươi cũng biết những người này là tù binh của ta sao? Ngươi không biết, còn cho là bọn họ là do ngươi bắt đấy. Kiếm vương trúng châu mà cũng có thể bắt được, ngươi thật có bản sự ha. Không dám không dám, Trác Nguyên Soái, ngài là đại nguyên soái bốn châu chúng ta. Từ trăm năm trước chính là vậy, chúng ta đều vì ngài mà làm việc. Hừ hừ, lý do đường hoàng thật, cả trăm năm qua không làm cho ta chuyện gì, bây giờ Trung Châu bị ta thu phục, các ngươi lại nói thay ta làm việc. Hừ. Trác Phàm cười lạnh, bỗng nhiên vung tay lên, đùng một tiếng, đánh bay người kia ra xa, trong nháy mắt hoàn toàn không còn khí tức, ta không cần. Những người còn lại thấy động tĩnh như vậy, đều giả bộ như không nhìn thấy, vội vã co rụt lại đầu. Nhanh chân rời đi. Trác Phàm không đi để ý đám người đó, mà đảo mắt nhìn Bách Lý Ngự Vũ cũng đang chăm chú nhìn hắn, tay bắn ra một phát, giúp nàng mở cấm chế, ta nhớ ngươi động thủ với Tước Nhi,

ta giúp bọn họ giấu giếm lại không phải cân nhắc phần ân tình này. Chỉ là do ta đã mất một tay, đã định trước sẽ thất thế, cần gì phải đắc tội kiếm vương. Xuất phát từ tự vệ cũng được, cân nhắc đối với ngày sau cũng được. Bí mật này, ta đều không nên nói ra. Thấy chưa, hắn chỉ cân nhắc vì chính hắn, không phải vì ân tình của ngươi. Mà nhiều năm như vậy, ngươi cũng chiếu cố hắn không ít, đã không nợ hắn gì cả. Trác Phàm cười nhạt nói. Bách Lý Ngự Lôi lại vẫn kiên định nói, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, nhưng bí mật này, hắn đã giấu giúp ta trăm năm, ta nhận ân tình của hắn, xin ngài giơ cao đánh khẽ. Được thôi, ngươi nhận ân tình của hắn, ta cũng nhận ân tình của ngươi, nhưng chỉ có một lần này, lần sau sẽ không thể chiếu theo lệ này nữa. Chí ít, sau khi chắc chắn thì hắn động thủ với ta. Trác Phàm đạm mạc gật đầu. Rồi hơi vung tay, thả hắn ra, sau đó quay người rời đi. Từ xa xăm giọng nói khoan thai truyền tai người vào ba trong, một tháng sau, ta sẽ rời khỏi thế giới này, đến nơi mà lão tổ tông của các người muốn đến. Các ngươi ai muốn cùng thì theo, ta cũng đang lúc thiếu nhân thủ, không ngại thu nhận các ngươi, ha ha ha. Bách Lý Cảnh Thiên nghiến răng nghiến lợi, hắn có ý gì? Giết lão tổ tông rồi, còn muốn mời chào chúng ta sao? Nằm mơ đi. Cũng không thể nói như vậy. Bách Lý Ngự Vũ lẩm bẩm nói, trận chiến giữa hắn và lão tổ tông là công bằng đối chiến, sinh tử vô luận. Mà lại lúc lão tổ tông chết. Tuy có tiếc nuối, lại không có hận ý, thân ở giang hồ, quyết chiến thua thì thua thôi, có thể trách được ai, trách đối thủ mạnh quá à. Thái tử Điện Hạ, nếu ngay cả đạo lý đơn giản này mà ngươi cũng không hiểu, sao ngươi có thể mạnh lên? Ngươi xem ngươi đi, trăm năm qua, hai tiểu tử Âu Dương Trường Thanh và Diệp Lân đều mạnh lên rất nhiều. Ngươi còn đánh không lại, phải biết, trước kia bọn họ là bại tướng dưới tay ngươi, dù ngươi mất một tay, cũng không đến mức chiến lực tổn hại đến vậy. Ngươi nghĩ đi, trăm năm qua ngươi đang làm cái gì? Hận. Không chút do dự, trong lòng Bách Lý Cảnh Thiên lập tức toát ra chữ này. Không sai, hắn hận, hận Trác Phàm đoạt đi một tay của hắn, làm hắn mất đi quyền thế, hận mọi người không quan tâm hắn, không giúp đỡ hắn, còn nói móc không ngừng. Bởi vì lòng thù hận lấp đầy lòng ngực, khiến lòng hắn chẳng còn gì khác ngoài thù hận, Bá Thiên Kiếm Đạo cũng hoang phế. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Cảnh Thiên thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Đúng vậy, muốn mạnh lên, đánh bại nam nhân khiến hắn hận cả một đời, đầu tiên là phải tiêu trừ hận ý, ánh mắt nhìn về phía đỉnh phong. Bách Lý Ngự Vũ cười gật đầu. Vậy chúng ta thì cùng đi theo hắn thôi, thế giới của cường giả mà lão tổ tông muốn tới. Chúng ta đi một phen, cũng coi như an ủi lão nhân gia trên trời có linh thiêng, không phải sao? Ha ha ha. Nhìn nàng, Bách Lý Ngự Lôi lắc lắc đầu, là ngươi muốn đi theo tiểu tử kia thì có. Một phương diện khác, theo sau từng tiếng hò hét, hai người Bách Lý Kinh Vĩ và Bách Lý Kinh Thế không ngừng bị xô đẩy, đánh chửi trên đất, đám người Bộ Hành Vân thì bị đánh cho mặt mũi bầm dập, kêu trên không ngừng. Lạc Vân Hải có chút không đành lòng, dù nói thế nào bọn họ từng là thừa tướng, đế vương, cho dù nay trở thành tù binh, lại sao có thể bị khuất nhục như thế. Lúc này, Trác Phàm đi đến bên cạnh hắn. Đạm mạc nói, đây chính là được làm vua thua làm giặc, ai bảo bọn họ thua. Lạc Vân Hải trầm ngâm một hồi, cuối cùng quyết định lên tiếng thỉnh cầu, Trác đại ca, Bách Lý Kinh Vĩ tuy ngoan độc, nhưng tuyệt không làm chuyện nhục nhã tôn nghiêm của người khác, ta hy vọng huynh giao hắn cho ta xử trí. Trác Phàm mỉm cười gật đầu, đúng vậy, người đổi đãi với ta như nào, ta cũng đáp lại người như vậy. Ta có thể giết hắn, nhưng tuyệt không làm nhục hắn. Ngươi là gia chủ, ngươi nói là được. Nghe xong lời ấy, Lạc Vân Hải vui vẻ chạy về phía trước. Trác Phàm quay sang bên cạnh nói, nhìn thấy chưa? Đây chính là phân chia chính ma mà ta muốn ngươi thấy. Bây giờ, bọn họ ai là chính, ai là ma? Mộ Dung cô nương. Chương 1827, Vân Đế Triệu Hoán, hừ hừ hừ. Đây chính là Hoàng Đế Kiếm Tinh cao cao tại thượng cùng thừa tướng không ai sánh được sao, cho ngươi kiêu ngạo, cho ngươi trâu bò, hiện tại còn không phải là bị ta dẫm ở dưới chân sao? Khắc khắc khắc. Không thể tưởng được, một ngày nào đó, những đại nhân vật này cũng có lúc bị chúng ta cuồng ngược như thế, ha ha ha. Bang bang. Từng đạo tiếng quyền đấm cước đá trầm đục liên tiếp không ngừng vang lên. Đám người Bách Lý Kinh Vĩ cắn chặt răng, không hé răng một tiếng, chỉ là cố gắng chịu đựng, chỉ có tiếng kêu gào quanh quẩn bên tai, lại càng ngày càng lớn. Làm cho người ta phiền chán, thẳng đến khi Lạc Vân Hải ngăn lại, bọn họ mới rụt đầu lại, tự mình tản đi, bất quá khóe miệng lộ ra một tia đắc ý, lại có một loại bộ dáng tiểu nhân đắc chí. Mắt lạnh nhìn tất cả, Mộ Dung Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt tràn ngập mất mát, không thể tưởng tượng được đám người ngày thường đạo mạo ngạnh nhiên, đại nạn vừa lâm đầu, liền thí tốt bảo xe, không có chút trách nhiệm, hiện giờ một trận đắc thế, đối đãi với địch nhân lại càng ngày càng nghiêm trọng, cho dù là Bách Lý Kinh Vĩ mà chúng ta xem như là hạng người tâm cơ khó lường nhất. Cũng không làm được chuyện như vậy đi. Không trả lời, Trác Phàm chỉ cười nhạt một tiếng, xoay người rời đi, sâu trong đáy mắt tản ra hào quang thâm thúy. Thiện ác một ý niệm, chính ma ở trong lòng. Trên đời này, lại có mấy người có thể ở trên cái cầu bập bên này, khống chế được đây. Ha ha ha. Đế đô kiếm tinh đã thất thủ, ngoài trừ Thượng quan Phi Vân cùng gian tế của mấy châu, bị lãnh đạo các châu mang về xử trí ra, tù binh còn lại của kiếm tinh, tất cả đều do Lạc gia áp giải, trông coi. Mà tin tức này cũng rất nhanh truyền khắp các ngóc ngách đế quốc, nhất thời làm cho quân đội còn đang ngoan cường chống cự Tam Châu xâm nhập. Trong nháy mắt mất đi trụ cột, hoàn toàn sụp đổ. Kiếm tinh ngã xuống, Trung Châu rơi vào tay giặc, đã thành sự thật. Đông Châu phản kích chiến, cũng rất nhanh chiếm được thế chủ động, Thượng quan gia một lần nữa đoạt lại quyền khống chế Đông Châu. Cứ như vậy, Ngũ Châu xem như hoàn toàn yên ổn, mấy vị Pháp Vương cũng trở về bản bộ, xử lý việc của các châu. Trác Phàm đương nhiên cũng dừng lại một chút, đi theo nhóm người Lạc Vân Thường, trở về Lạc gia. Tiểu bối Lạc Tư Phàm sớm đã nóng như lửa đốt, ở trong nhà lo lắng chờ đợi, đợi đến khi nhìn thấy cha mẹ bọn họ đều bình yên trở về. Không khỏi mừng rỡ, lao ra nghênh đón. Mà một đám lão gia hỏa Lạc Minh, vừa nhìn thấy đại quản gia Trác Phàm trở về, liền đồng loạt không người nghênh đón, vô cùng trang trọng kính sợ. Lần này, những tiểu gia hỏa kia cuối cùng mới tận mắt chứng kiến được địa vị của Trác quản gia trong Minh quan trọng như thế nào. Hơn nữa, hắn cư nhiên không mù, còn mở mắt. Điều này không khỏi làm cho bọn họ một trận ngạc nhiên, lúc trước vì sao hắn phải giả mù chứ? Cứ như vậy, Trác Phàm ở Lạc Minh cùng mấy lão bằng hữu ôn lại tình cũ một phen, ngược lại có một phen vui mừng ở trong lòng. Ba ngày sau, trong hậu viện Lạc gia, Trác Phàm và Gia Cát Trường Phong đang rảnh rỗi đánh cờ, từng quân cờ trắng đen, như mưa rơi xuống, Lạc Tư Phàm ở một bên thấy thú vị, thỉnh thoảng thấy Gia Cát Trường Phong u sầu nhíu mày, liền cổ linh tinh quái vương ngón tay ngọc, đề nghị, Gia Cát Gia Gia, xuống nơi này. Ha ha ha, tiểu thư, nếu xuống nơi này, lão phu tự mình chặn đường, nào còn cần Trác quản gia giết tới nữa. Khẽ vuốt trâu, Gia Cát Trường Phong bật cười lắc đầu, hướng Trác Phàm kính phục ôm quyền nói, các nước cờ của Trác quản gia thật sự là càng ngày càng sắc bén, lão phu cam bái hạ phong. Nghe được lời này, Lạc Tư Phàm không khỏi biểu môi nói, Gia Cát Gia Gia. Ngài đã thua 10 ván, trước kia không phải ngài luôn được xưng là vô địch thủ Tây Châu sao? Như thế nào? Đó không phải là vì Trác quản gia không ở Tây Châu sao, dù sao, trăm năm trước lão phu đã từng thua Trác quản gia một ván cờ lớn, ha ha ha. Ngửa mặt lên trời cười dài, Gia Cát Trường Phong vui vẻ. Mỉm cười, Trác Phàm cũng từ chối cho ý kiến, Gia Cát thừa tướng, còn nhớ rõ ân oán trăm năm kia sao, ha ha. Trác đại ca. Sư phụ. Lúc này, vợ chồng Lạc Vân Hải đi tới trước mặt mọi người, không người bái lạy Trác Phàm. Gia Cát Trường Phong và Lạc Tư Phàm vội vàng đứng dậy, chào hỏi hai người Lạc Vân Hải. Gia chủ, phu nhân. Cha mẹ. Vân Hải, ngươi là gia chủ, hẳn là ta phải bái lạy ngươi đi, mới sáng sớm, sao ngươi lại chạy tới đây? Vừa thu thập quân cờ, Trác Phàm một bên tùy ý sâu kín nói. Rõ ràng là không có thành ý, bất giác bật cười một tiếng, Lạc Vân Hải bất đắc dĩ lắc đầu, Trác đại ca nói đùa, ta nào dám làm phiền ngài đi bái phỏng ta chứ? Chỉ là nghe nói ngài đã trở lại, không ít lão bằng hữu ở Tây Châu đều muốn gặp mặt một lần, bao gồm cả hai vị chí tôn cũng tới. Song Long Chí Tôn. Không khỏi cả kinh, Lạc Tư Phàm một trận kỳ dị, hai vị chí tôn thâm cư giảng xuất, không ra ngoài giao tiếp. Ta lớn như vậy còn chưa từng thấy qua mặt bọn họ, không nghĩ tới lần này lại tới cửa thăm viếng. Đó là đương nhiên. Nhếch miệng cười, trong mắt Gia Cát Trường Phong hiện lên một đạo tinh mang, Trác quản gia hiện tại chính là đệ nhất cao thủ Ngũ Châu, đánh bại Kiếm Tôn bất bại, hắn ở Lạc gia chúng ta, Lạc Minh chúng ta tự nhiên nước lên thì thuyền lên, nói là thay thế Bách Lý Thế gia, trở thành thiên hạ đệ nhất gia tộc cũng không quá đáng. Hai vị chí tôn Tây Châu, tự nhiên phải nể mặt nhiều hơn, không thể cao ngạo giống như trước kia. Miệng cả kinh biến thành một cái lỗ tròn, ánh mắt Lạc Tư Phàm nhìn về phía Trác Phàm. Tràn đầy màu sắc khác thường. Vị Trác thúc thúc này, danh vọng thật lớn nha. Trầm ngâm một chút, Trác Phàm chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài, được rồi, dù sao cũng có chút giao tình, đi gặp mặt một lần đi, dù sao sau này cũng không gặp được mấy lần. Chờ một chút. Nhưng mà, còn không đợi hắn đi ra vài bước, một tiếng hét thanh thúy đã bỗng dưng vang vọng bên tai. Nhìn lại, trước mắt Trác Phàm không khỏi sáng ngời, à, Sương Nhi, đã lâu không gặp, mấy ngày nay ta trở lại Lạc gia, còn nói sao chưa từng thấy ngươi, chạy đi đâu vậy? Ha ha ha. Thánh nữ. Trác Phàm cười đùa một tiếng, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Mấy ngày nay trong lòng hắn còn đang kỳ quái, theo lý thuyết mà nói, hắn liên lạc với Lạc gia cùng nhau động thủ, Sương Nhi hẳn là cũng biết, như thế nào lại không tham dự vào, chờ hắn trở về, đây cũng không phải là tính cách của nàng. Đám người Lạc Vân Hải cũng khẽ gật đầu, hướng Vân Sương cười nhạt một tiếng. Khóe miệng xẹt qua đường cong thần bí, Vân Sương không nói hai lời, đi tới trước mặt Trác Phàm, liền kéo tay hắn, đi theo ta. Có chuyện gì vậy? Lão tổ ta muốn gặp ngươi. Lão tổ. Lông mày run lên, trong mắt Trác Phàm hiện lên nghi hoặc. Mỉm cười, trong mắt Sương Nhi hiện lên vầng sáng màu lam thần bí. Gật gật đầu nói, đúng vậy, lão tổ Vân gia ta, Vân đế, một trong thập đế thượng cổ. Muốn gặp ngươi, Ma Hoàng, Trác Nhất Phàm. Da mặt bất giác run lên, Trác Phàm chấn động, sắc mặt dần dần ngưng trọng lại, sâu trong đáy mắt mang theo tia hồ nghi. Vân đế sớm đã biến mất, cư nhiên lại đang ở nơi phàm giai này. 10 ngày sau, trong rừng rậm u ám, hai đạo thân ảnh một nam một nữ, chợt lóe lên, xuất hiện trên mảnh phế tích này. Dương mắt nhìn lại, nơi ánh mắt nhìn tới, đều là một ít có dại mọc trong loạn thạch. Đây là tổ địa của Vân gia các ngươi. Đánh giá từ trên xuống dưới, Trác Phàm mở miệng hỏi. Khẽ gật đầu, Vân Sương cười khẽ một tiếng, không sai, Vân gia chúng ta rời khỏi nơi này đã quá lâu, hoang phế không ít, để cho ngươi chê cười rồi. Nếu không phải lần trước chiến sự năm châu quá lớn, phỏng chừng ta cũng sẽ không trở lại chỗ này, tìm kiếm lão tổ xin che chở. Sau đó, một mực ở chỗ này tiếp nhận lão tổ dạy dỗ tu luyện. Nói xong, Vân Sương kết động ấn quyết, chợt nghe một tiếng không gian ba động vang lên, trước loạn thạch kia đúng là một trận ánh sáng lấp lánh, giống như sóng biển trôi nổi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Quay đầu nhìn Trác Phàm một cái, Sương Nhi nhẹ nhàng cười. Liền kéo tay hắn, chạy thẳng về phía ba động kia, ầm một tiếng, bóng người liền biến mất. Đợi đến khi xuất hiện lần nữa, hai người đã nhất thời ngã vào trong một mảnh không gian đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón tay, thân thể của mình cũng phảng phất như thoát khỏi sự khống chế của bản thân, đang lơ lửng trên không trung. Chỉ có sao sáng đầy trời, ánh sáng lấp lóa, có vẻ thần bí mà thâm sâu. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, một thân ảnh già nua dài trăm trượng bỗng dưng xuất hiện trước mắt hai người, trên người tản mát ra bạch quang xăm xăm, chiếu sáng cả mảnh hắc ám này, phảng phất như ban ngày. Chào mừng đến với tinh thần không gian của lão phu. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm. Ngài chính là Vân Đế. Mí mắt hơi run, Trác Phàm rùng mình, tuy rằng đã sớm có chuẩn bị, nhưng nhìn thấy một vị cao thủ đế cấp như vậy, vẫn nhìn không được trong lòng lo sợ, vội vàng ông quyền, không người nói, vãn bối Trác Phàm, bái kiến tiền bối. Vân Sương cũng vội vàng không người bái lạy, tham kiến lão tổ. Không cần khách khí, lão phu chỉ là một tia tàn niệm mà thôi. Nhẹ nhàng phất phất tay, Vân Đế sắc mặt nghiêm trang, thản nhiên lên tiếng, Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, ngươi có biết vì sao lão phu muốn tìm ngươi không? Da mặt run lên, Trác Phàm không dám ngẩng đầu. Không người nói, vãn bối không biết, xin tiền bối chỉ thị. Bởi vì ngươi đã đánh mất một món đồ, nếu không có nó, như vậy ngươi sẽ chết. Trên mặt ngưng trọng nói không nên lời, Vân Đế hét lớn, tiểu tử, ngươi chết không quan trọng, nhưng ngươi sẽ liên lụy đến tất cả mọi người cũng bởi vậy mà chết, thương sinh đồ thán. Vì vậy, ngươi phải đem thứ đó tìm trở về, có hiểu hay không? Nhíu mày, Trác Phàm cân nhắc một chút, Sâu kín nói, tiền bối, chỉ là ta cũng không biết, ta phải tìm lại cái gì. Cái này tự ngươi hiểu. Lạnh lùng nhìn hắn, Vân Đế hét lớn một tiếng, vốn ngươi là người ngoài thiên mệnh. Lão Phu mặc dù không nhìn thấy quỷ tích vận mệnh của ngươi, nhưng cũng có thể tra được hành tung quá khứ của ngươi. Nhưng nhiều năm như vậy, Lão Phu đối với ngươi hoàn toàn không biết gì, ngươi có biết là vì sao không? Chính là bởi vì trong thân thể ngươi có thứ gì đó, giúp ngươi giấu giếm, ngươi có biết là cái gì không? Mí mắt hơi run rẩy, Trác Phạm cân nhắc một chút, tự hồ đã đoán được, chẳng lẽ nói, thứ tiền bối muốn ta tìm lại chính là thứ đó. Ngươi nên tìm về cái gì, chỉ có ngươi biết, Lão Phu bất quá chỉ là nhắc nhở ngươi. Không nói rõ, trong tay Vân Đế bỗng nhiên một mảnh bạch quang lóe ra. Một viên cầu màu đen to bằng bàn tay, liền xuất hiện trong tay hắn, sau đó nhẹ nhàng vung lên, liền ném về phía Trác Phạm bên kia. Đây là thông thiên vạn giới, lục phẩm thánh binh mà Lão Phu tụ lực cả đời mới luyện chế ra được. Trên trời dưới đất, bao trùm vạn tượng, không gì sánh kịp. Miễn là tâm của ngươi hướng, nó có thể đưa ngươi đến bất cứ nơi nào, tìm thấy bất cứ đồ vật hay người nào mà ngươi muốn tìm thấy. Trong lòng ngươi muốn thứ gì, nó sẽ chỉ dẫn cho ngươi. Chương 1828, khai mở thông thiên lộ đưa tay tiếp nhận, đem quả cầu màu đen kia cầm ở trước mắt tinh tế quan sát, lại thấy trong hắc cầu này, tràn đầy khí tức mờ mịt, tự như thiên địa mới mở ra, âm dương hỗ sinh. Đạo đạo tinh thần, vần quanh bốn phương, phản phất như vũ trụ, bao trùm thiên hạ. Đợi đến khi hắn đem tâm thần mình đắm chìm vào trong đó, lại như đặt mình vào thiên địa mênh mông, vô biên vô giới, mới con người cảm thấy mình thật nhỏ bé. Thiên địa to lớn, tự như một cuồng phong cự lãng, loài người lại tự như con kiến hôi, trong nháy mắt liền bị hủy ở trong thiên địa. Giật mình một cái, Trác Phàm mới thu hồi tâm thần, mồ hôi lạnh trên đầu liên tục chảy xuống như thác nước, một trái tim cũng sợ hãi bất an. Chí khí kiêu ngạo tự đại trong lòng nhân loại, cũng trong khoảnh khắc này, biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn hắn thật sâu, Vân Sương vội vàng quan tâm nói, Trác đại ca, ngươi. Không sao chứ? Không, không có việc gì. Thở ra một ngụm trọc khí, Trác Phàm gắt gao nhìn chằm chằm quả cầu màu đen kia không buông, lại nhìn về phía Vân Đế nói, Vân Đế tiền bối, không biết bảo vật này của ngài, hoạt động như thế nào. Cười nhạo một tiếng, Vân Đế từ chối cho ý kiến, tự mình tìm hiểu đi. Bất luận ngươi muốn tìm đồ vật hay là người, thông thiên vạn giới này đều có thể trợ giúp ngươi một tay. Tốt lắm, tiểu tử, lời đã đến nước này, trở về đi. Nói xong, Vân Đế đã hung hăng vung ống tay áo, một trận gió liền bỗng dưng đem Trác Phàm thổi bay ra ngoài, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Thấy tình cảnh này, Vân Sương không khỏi cả kinh, hét lớn một tiếng, Trác đại ca. Sương Nhi. Thế nhưng, đúng lúc này, Vân Đế hét lớn một tiếng, lại đem Vân Sương gọi lại. Thân thể khựng lại, Vân Sương quay đầu nhìn lại, lại nhất thời cả kinh, lão tổ, ngài. Ta sắp biến mất. Thân thể dần dần phù phiếm. Trở nên trong suốt, khóe miệng Vân Đế lại lộ ra một tia tươi cười vui vẻ. Từ thượng cổ đến nay, một tia tàn niệm này của ta, sở dĩ có thể ngưng tụ mà không tan, hoàn toàn là bởi vì sự trợ giúp thông thiên vạn giới. Mà chuyện lão phu muốn làm, cũng là một mực chờ một người xuất hiện, đem bảo vật này giao cho hắn. Hiện tại, rốt cục cũng chờ được, lão phu công thành lui thân, ý nói làm xong việc muốn làm. Kế tiếp, chỉ nhìn vào tạo hóa của chính hắn, ngàn vạn lần không nên uổng phí một phen chờ đợi khổ tâm của ta. Thanh âm mênh mông kia, dần dần trở nên phù phiếm, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong bầu trời đêm này. Sau đó, ngay cả bầu trời đêm này cũng ầm ầm một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn ra, hóa thành từng điểm ánh sáng mờ nhạt, tiêu tán không còn. Thứ còn lại mà ánh mắt nhìn tới, cũng chỉ là một cái bách bình sơn động mà thôi, điểm điểm hỏa quang, phát ra tiếng két két bạo vang. Nhìn rất bình thường. Không còn kỳ quan dị sắc, mỹ luân mỹ lộ như lúc trước. Lão tổ. Trong lòng một trận than thở, Sương Nhi cuối cùng cúi chào sơn động thật sâu, bỗng dưng quay đầu, rời khỏi nơi này. Mặt khác, trong tiếng kinh hô, Trác Phàm nằm ngửa bùm bùm một tiếng, ngã vào trong một đống đá vụn, nhất thời khơi dậy một mảnh bụi mù. Đợi đến khi hắn đứng dậy, ngửa đầu nhìn lại, lại sửng sốt, vừa rồi rõ ràng là ở trên núi. Cương nhiên một cái liền đem ta quạt đến chân núi. Lão tiền bối này, thật sự là tiễn khách cũng không thèm tiễn mà, quá con mẹ nó không có lễ phép, hừ hừ. Trác đại ca. Lúc này, sau một tiếng gọi nũng nịu, bóng dáng xinh đẹp của Sương Nhi cũng đuổi theo, nhìn một thân bụi bặm của hắn, không khỏi vội vàng nói, ngươi không sao chứ, lão tổ ta tiễn khách, có chút bá đạo. Chậm rãi khoác tay áo, Trác Phàm vỗ vỗ bụi bặm trên người, từ chối cho ý kiến, không có gì, cao thủ đế cấp hẳn là đều như vậy đi. Không có kẻ nào có tính tình tốt, ai? Phốc. Che miệng cười, Sương Nhi nhìn hắn thật sâu, lại nói, đúng rồi, Trác đại ca muốn trở về thánh vực đúng không, mang theo ta được không? Ngươi. Tại sao? Ngươi hẳn là cần trợ thủ, ta có thể giúp ngươi một tay. Từng. Cái này. Gắt gao nhìn chằm chằm nàng không buông, Trác Phàm ấp úng một chút, có chút khó xử, ngươi ở Quy Nguyên đỉnh phong cũng là không tệ. Bất quá ta nhớ rõ ngươi không giỏi chiến đấu, mà ở thánh vực, chỗ kia thật sự là quá. Nhướng mày, Sương Nhi vẻ mặt không phục, sĩ biệt ba ngày gặp lại phải lau mắt mà nhìn, ngươi đừng xem thường người khác. Vừa dứt lời. Nhất thời một đạo lam quang quỷ dị hiện lên bên trong hai mắt Sương Nhi, thân thể run lên, một cổ khí thế khó tin liền phát ra. Ngay sau đó, trong một trận tiếng ầm ầm vang lên, năm tòa sơn mạch liên miên bốn phía, đúng là trong khoảnh khắc đồng loạt sụp đổ. Hơn nữa, đó cũng không phải là bị chấn sập, mà là bởi vì uy áp cường đại, đè sập. Cho dù là Trác Phàm, hai chân cũng trầm xuống, thụt xuống lòng đất, chỉ là trong nháy mắt, trong phạm vi trăm dặm, đã sụp đổ xuống hơn trăm trượng. Đem khí thế toàn thân thu lại, Sương Nhi đắc ý nhìn hắn một chút, cười đùa nói, thế nào, Trác đại ca, ta chỉ dùng ba thành lực mà thôi. Nếu không phải là sợ làm tổn thương người vô tội mà nói, trong vòng ngàn dặm này, ta cũng có thể trong nháy mắt sang bằng, hơn nữa ta còn chưa xuất tuyệt chiêu, hư. Không hổ là Vân Đế tự mình dạy dỗ ra, quả nhiên thoát thai hoán cốt. Da mặt rung lên, Trác Phàm nhìn nàng một cái, chỉ là, trước kia sao lão tổ nhà các ngươi không bồi dưỡng một đệ tử đi ra bảo vệ gia tộc. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Sương Nhi từ chối cho ý kiến, lão tổ tâm ở thiên hạ. Mục đích người ở lại chỗ này, chính là chờ ngươi đến, đem đồ đạc giao cho ngươi. Tộc nhân muốn đi đường gì, hắn căn bản không quan tâm. Cũng không phản ứng. Lần này sở dĩ tự mình dạy ta, cũng là bởi vì trăm năm trước cảm nhận được khí tức của ngươi, có lẽ là muốn để cho ta giúp ngươi đi. Thì ra là như thế, chỉ là vì sao hắn phải giúp ta, chẳng lẽ là bởi vì đế cảnh đại đạo. Lông mày cau lại thật sâu, Trác Phàm nhìn hình cầu màu đen trong tay. Sau đó trong mắt chợt lóe lên tinh mang, đi tới bên cạnh Sương Nhi, vỗ vỗ đầu vai nàng nói, 20 ngày sau đến đế đô kiếm tinh đế gặp mặt, đừng đến trễ, còn có. Đừng nói với người Lạc gia. Vì sao, ngươi không dẫn bọn họ đi? Mang bọn họ đi làm gì, quá nguy hiểm. Bất đắc dĩ lắc đầu. Trác Phàm thở dài một tiếng, hiện tại bọn họ ở Phàm giai, đã là xưng vương xưng bá, địa vị vững chắc, hẳn là nên an hưởng cuộc sống. Nếu lại xông vào thánh vực, lại phải bắt đầu lại từ đầu, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Vấn đề là, nơi đó có rất nhiều nhân vật khó lường, lão quái vật ẩn nấp lại càng là đếm không xuể, ta cũng kiên kỵ ba phần, mang theo bọn họ đi, chỉ sợ khó chiếu cố. Hiểu rõ gật đầu, Sương Nhi cũng thở dài. Sau đó, hai người liền một lần nữa quay trở lại Lạc gia, ở nhà ngây người vài ngày, cùng một đám lão hữu Tây Châu chào hỏi, thân cận một phen. Rồi lặng lẽ khởi hành, ngựa không ngừng vó chạy tới đế đô kiếm tinh. Đợi đến khi đến nơi đó, đã hơn 10 ngày trôi qua, rất nhiều nhân mã được Trác Phàm triệu tập, tất cả đều đã đến đông đủ. Cổ Tam Thông, Tước Nhi tất nhiên không cần phải nói, Diệp Lân cùng các Pháp Vương khác, ba người Bách Lý Ngự Vũ, Bách Lý Ngự Lôi cùng Bách Lý Cảnh Thiên, cũng đều đến. Mấu chốt là, Mộ Dung Tuyết cũng xuất hiện ở nơi này. Sao thế này? Mộ Dung cô nương cũng muốn cùng đi. Nhìn nàng ấy thật sâu, Trác Phàm hỏi. Khẽ gật đầu, Mộ Dung Tuyết rất thẳng thắn, nhãn giới tăng trưởng sức phán đoán. Cho nên ta muốn kiến thức thế giới phía trên một phen, ngươi sẽ không để ý chứ? Không, dù sao an toàn của ngươi cũng do ca ca ngươi phụ trách, hắn không ngại, ta có cái gì mà phải để ý? Ha ha ha. Từ chối cho ý kiến cười cười, Trác Phàm chậm rãi đi tới trước Lôi Ngâm Các. Chỉ là giờ này khắc này, tiếng sấm quanh năm không ngừng, đã hoàn toàn biến mất không thấy, tựa như một địa điểm bình thường. Bởi vì từ một tháng trước, Lúc bắt được Trung Châu, Trác Phàm cũng liền tiện tay phong ấn nơi này. Quay đầu nhìn Ngô Nhiên Đông đang không người bên cạnh một cái, sắc mặt Trác Phàm nghiêm túc, sâu kín nói, chờ chúng ta rời đi. Ngươi phải tiếp tục canh giữ ở Phàm Giai, một khi nhìn thấy tín hiệu của ta, liền lập tức khởi động trận thức thứ hai, hiểu chưa? Hiểu rõ, điện chủ yên tâm, kiếm tinh đã diệt, ta đã không oán không cầu, chỉ nguyện hoàn thành sứ mệnh của điện chủ. Không người hành lễ, Ngô Nhiên Đông sắc mặt nghiêm trang. Bình tĩnh gật gật đầu, Trác Phàm hít sâu một hơi, rắc rắc bắt đầu kết ấn, không gian xung quanh cũng bắt đầu không ngừng rung động, thiên địa vạn pháp, tụ quy nhất tông, tứ hải linh minh, giúp ta khởi trận, thông thiên đại lộ, tiễn ta trở về, sất. Oanh. Một tiếng nổ lớn, cả năm châu đều không ngừng rung động. Bầu trời đang kêu rên, mặt đất cũng không ngừng phập phồng. Địa đạo đào thông năm châu, sớm đã bày đầy thánh linh thạch, tung hoành đan xen, nhất thời đem toàn bộ ngũ châu trở thành một thể, luyện hóa thành một cái thông thiên đại trận. Bá. Một cột sáng màu trắng, ở trước ngự thú tông, đột nhiên phóng thẳng lên trời cao. Linh khí nồng đậm đến mức cực kỳ khủng bố, đồng thời cũng từ trong bạch sắc quang trụ này, ào ào điên cuồng tuôn ra, sau đó tất cả đều dung nhập vào trong trận pháp dưới đất, đồng loạt chạy tới trung tâm đế đô. Bá bá bá. Lại là mấy đạo quang trụ phóng lên trời. Thái Thanh Tông, Bắc Hải, Nguyên Phi Vân Vương Phủ, từng đạo quang trụ dâng lên, phản phất nối liền thiên địa, năng lượng cường hãn, cũng là từng cổ, từ nơi đó tuôn ra. Một vài người xuất hiện ở phụ cận nơi này, bỗng nhiên cảm nhận được uy áp năng lượng khủng bố như thế, cũng là hai mắt trắng bệch, trong nháy mắt liền hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Cho dù là cao thủ quy nguyên, cũng là không nhịn được khí tức chậm lại, khó có thể thở. Chỉ có thể phủ phục dưới đất, trong lòng hoảng sợ, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cứ như vậy, bảy đạo quan trụ, phân biệt từ các ngóc ngách năm châu dâng lên. Nhất thời khiến cho mọi người xung quanh một mảnh khủng hoảng lo lắng. Mà linh khí dồi dào trong thánh vực kia, cũng là từ trong bảy chỗ thiên địa phong huyệt này, cuồn cuộn không ngừng cung cấp tới, cuối cùng bị dẫn vào đại trận, đi tới vị trí trung tâm đế đô. Rống. Sau một tiếng rống lớn, Long Tổ nhìn cột sáng này ngút trời, mặt đầy hưng phấn, cười to lên tiếng, ha ha ha. Rốt cục cũng đến, ngày tự do, rốt cục cũng được giải phóng, ha chấm ha. Rốt cục hoàn thành, tiểu tử kia muốn trở về, ha ha ha, lên đường bình an, bạn già. Vạn thú sơn mạch, Kình Thiên Côn bằng cảm thụ linh khí xung quanh biến hóa. Còn có bảy đạo quan trụ chói mắt kia, cũng không nhịn được lộ ra tươi cười vui vẻ. Cứ như vậy, hết thảy đều theo kế hoạch làm việc, chỉ là kế hoạch này, cũng là chờ quá lâu rồi, ha ha ha. Bá. Tất cả năng lượng hội tụ một chỗ, tinh mang trong mắt Trác Phàm chợt lóe, ấn quyết lại biến đổi, chỉ về phía trước, hét lớn, vạn đạo quy tông, khai mở thông thiên lộ, tật. Oanh. Rốt cục, dưới một đạo thanh thế chấn nhiếp thiên địa cuối cùng, lôi ngầm các cũng phát ra bạch quang chói mắt, sau đó một cột sáng qua tận trời, bay thẳng về phía bầu trời, phản phất như đánh vỡ thứ gì đó, ầm ầm một tiếng. Trên chín tầng trời, nhất thời tản mát ra bạch quang càng thêm chói mắt, giống như bạch quang độc nhất vô nhị lúc trước, khi Bách Lý Ngự Thiên hiện ra thực lực linh vương. Thông thiên đại đạo đi tới thánh vực, rốt cục mở ra. Chương 1829, cùng nhau xuất phát tí tách. Khắp nơi một mảnh lắc lư, trong địa lao u ám, từng giọt nước mưa không ngừng nhỏ xuống. Một người đàn ông trung niên tóc tai bù xù, vô thần ngồi trên chiếu cỏ bẩn thỉu, không nhúc nhích. Leng keng. Bỗng nhiên, một tiếng chấn động phát ra, bên ngoài địa lao nhất thời vang lên một mảnh tiếng người quỳ xuống đất, vi thần tham kiến bệ hạ. Mở cửa lao ra. Vâng. Sau một tiếng quát nhẹ, cửa lao chậm rãi mở ra, một nam tử mặc hoàng phục, chậm rãi đi vào, nhìn về phía tù nhân quần áo bẩn thỉu phía dưới, lẩm bẩm thành tiếng, hoàng huynh. Nghe được không, đây là thanh âm lão bằng hữu muốn đi. Đáng tiếc trẫm thân là vua của một nước, không có biện pháp tiễn đưa bọn họ. Đi. Ai muốn đi? Lông mày rung lên, tù nhân kia chậm rãi ngẩng đầu lên, lại nhất thời lộ ra một gương mặt quen thuộc, chính là nhị hoàng tử Thiên Vũ, Vũ Văn Dũng không thể nghi ngờ. Mà hoàng đế này lại là đế vương Thiên Vũ, Vũ Văn Thông. Bật cười một tiếng, Vũ Văn Thông than thở, ai?

bộ hành vân đều không có kết quả tốt. Nhưng dù sao ngươi cũng là nhị ca của ta, huynh đệ duy nhất trên đời này của trẫm. May mà Trác Phàm đủ nể mặt bằng hữu, giao ngươi cho ta xử trí, những người khác cũng không có ý kiến gì, ta coi như lưu lại cho Vũ Văn gia chúng ta, một huyết mạch khác đi. Thân thể buông lỏng, rốt cục có thể động đậy, Vũ Văn Dũng gắt gao nhìn chằm chằm hắn không buông, trong mắt đều là nghi ngờ, hôm nay ngươi thả ta, chẳng lẽ không sợ ngày sau ta lại phản ngươi? Ngược lại cái gì? Ta chỉ là một quân chủ một đế quốc tam lưu, ngươi là người từng làm đại quan kiếm tinh. Còn phản ta làm chi? Bất giác cười nhạo một tiếng, Vũ Văn Thông từ chối cho ý kiến xua tay, xoay người đi ra ngoài, than thở, ai, Trác Phàm đi rồi, Lạc Gia đi rồi, tất cả bạn cũ đều đi rồi, ta không có huynh đệ, có thể thật sự xưng vương. Hơn nữa, ngươi có án ở trên thân, cho dù ta nhường chỗ cho ngươi, Song Long Viện có thể đáp ứng sao? Nếu ngươi có thể đánh hạ Song Long Viện, còn muốn đế vị như ta làm gì? Không phải là trò đùa sao? Ha ha ha. Mí mắt không khỏi khẽ run rẩy hai cái, Vũ Văn Dũng lẳng lặng nhìn hoàng đế rời đi, cũng là bất đắc dĩ cúi đầu. Ai, thì phi thành bại không thể quay đầu mà. Hoa trong gương, trăng trong nước, còn có cái gì có thể tranh? Ha, ha. Ha. Nghĩ như thế, Vũ Văn Dũng khòm lưng, ủ rũ đi ra ngoài, chỉ là bóng lưng bỗng dưng tiêu điều hơn rất nhiều, phảng phất lúc này đã già mấy trăm tuổi. Mặt khác, Trác Phàm hoàn thành ấn quyết, nhìn đạo quan trụ thông thiên này, quay đầu nhìn về phía những người khác nói, đây chính là thông đạo đi tới thế giới kia, mọi người đi theo ta đi. Chẳng qua khi đến nơi đó, các ngươi đều phải nghe theo ta, tránh đụng độ không cần thiết với các thế lực, các ngươi có muốn trốn cũng không trốn thoát. Vâng, bình tĩnh gật đầu, mọi người đồng thanh hét lớn. Nhưng còn không đợi bọn họ bước ra một bước, Diệp Lân đã là một bước tiến lên, đi tới trước mặt Trác Phàm, vội vàng nói, đại ca, không phải phản xung đại trận sẽ đem phàm giai này đánh vỡ sao? Tại sao lại biến thành con đường thông thiên? Nếu là như vậy, bọn sư phụ nên làm như thế nào? Trước để cho bọn họ chờ một chút. Tinh mang trong mắt chợt lóe, Trác Phàm thản nhiên nói, Diệp Lân, chẳng lẽ ngươi thật sự hoàn toàn tin tưởng lời của đám lão gia hỏa kia sao? Cái này, bí văn thượng cổ này, đều là bọn họ nói, ai có thể chứng minh là thật? Sâu trong đáy mắt lóe ra hào quang nhàn nhạt. Trác Phàm gằn từng chữ nói, ngũ châu đại chiến, sắc mặt tất cả bọn họ, ngươi phỏng chừng cũng đều nhìn thấy. Trung châu đánh bại tứ châu, chưa chắc đối với tứ châu chính là có hại, tứ châu đánh bại kiếm tinh, cũng chưa chắc chính là may mắn của Trung châu. Mỗi một thế lực, đều là vì mình mà chiến đấu, không phân biệt đúng sai, thiện ác. Nếu bây giờ chúng ta thoáng cái thả mấy lão quái vật này ra, ngươi dám cam đoan, đây sẽ không phải là một cái sọc lớn không? Ách! Bất giác khựng lại, Diệp Lân nhíu mày, do dự không chừng. Bột! Vỗ vai hắn, Trác Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta đi thánh vực xem tình huống trước. Tìm hiểu rõ ràng, nếu thật sự đúng như lời mấy lão gia hỏa kia nói, nơi này ta đã dặn dò cho Ngô Nhiên Đông, sẽ tùy thời phát tín hiệu cho hắn, phản xung trận pháp lập tức khởi động, thả bọn họ ra. Nhưng nếu có sai lệch gì, hừ hừ, vì mình cũng tốt, vì thiên hạ an bình cũng được, liền tiếp tục nhốt mấy lão quái vật này cả đời đi. Ách, cái này. Đừng cái này nữa, ngươi vẫn nên nhanh chóng đi qua cho ta đi. Không cho hắn phân trần, Trác Phàm đẩy mạnh tay, trong nháy mắt ném Diệp Lân vào trong bạch quan kia, bá một tiếng, ngay cả một tiếng gọi cũng không kêu ra, liền không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, Trác Phàm lại nhìn về phía những người khác, cười nói, tiếp theo, ai đến? Ta đến. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng trống to tràn đầy tức giận vang lên, một thân ảnh dáng người thước tha, nhất thời xuất hiện trước mặt mọi người. Trác Phàm vừa thấy, không khỏi giật mình, đại tiểu thư, sao ngươi lại? Ngươi là tên quỷ đáng chết, lại muốn một mình chuồn đi, bỏ lại chúng ta, có phải hay không? Không. Không phải, là nơi đó không thích hợp với các ngươi. Trác đại ca, mặc kệ có thích hợp hay không, chúng ta không phải đều đã nói xong rồi sao, không rời không bỏ, ngươi không thể không có lý do gì lén lút chuồn mất như thế. Lúc này, Lạc Vân Hải cũng mỉm cười, vung tay nói, nhìn xem, ta đã đem cả gia tộc mang đến, cùng ngươi đi đánh thiên hạ. Vừa dứt lời, bóng người không ngừng lóe lên, mấy người cung phụng Lạc gia, Lệ Kinh Thiên và vợ chồng Thủy Hỏa, còn có mấy ngàn binh sĩ kim cương quy nguyên cảnh, tất cả đều đến đông đủ, cho dù là đám tiểu quỷ Lạc Tư Phàm cũng đi theo. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, sao các ngươi lại tới đây, Lạc Minh vất vả đánh hạ không cần nữa sao? Không cần, cái cũ không đi, cái mới không đến. Thập phần tiêu sái phất phất tay, Lạc Vân Hải thản nhiên nói, chúng ta có thể ở Ngũ Châu thành lập một Lạc Minh. Thì cũng có thể ở chỗ đó lại thành lập một Lạc Minh. Trác đại ca, tiểu đệ còn chưa già, trong lòng còn có ý chí chiến đấu, cái gì cũng không sợ mất, ngươi để cho chúng ta đi theo ngươi cùng làm đi. Đúng vậy, Trác quản gia, để chúng ta cùng đi theo ngươi đi. Vừa dứt lời, những người còn lại cũng là ngập trời hò hét. Nhìn tất cả, Trác Phàm cười khổ liên tục, nhưng trong lòng lại có một cổ cảm giác ấm áp, vừa định nói chuyện, lại đột nhiên bị người đẩy, trong nháy mắt bị đẩy vào trong cột sáng kia. Còn có cái gì để nói, cùng nhau đi thôi. Một bóng dáng xinh đẹp, ôm chặt thân thể Trác Phàm. Thập phần bá đạo cùng hắn ngã vào cột sáng, nhưng khóe miệng lại có ý cười ngọt ngào. Chương 1830, lôi kiếp ông. Tất cả mọi người đều tiến vào từng người một, trong nháy mắt biến mất không thấy, đợi đến khi người nên đi đều rời đi, Ngô Nhiên Đông nhẹ nhàng đánh ra một đạo thủ quyết, cột sáng chói mắt kia liền ầm ầm một tiếng, biến mất không thấy. Đồng dạng, bảy đạo quan trụ chói mắt còn lại ở Nam Châu, cũng bỗng dưng tiêu tán vô tung. Khóe miệng xẹt qua đường cong vui vẻ, Ngô Nhiên Đông nhìn thoáng qua trên bầu trời, bạch quang đã biến mất. Lẩm bẩm thành tiếng, bảo trọng, điện chủ. Tạm biệt, Trác huynh. Cùng lúc đó, cách đó ngàn mét, Võ Thanh Thu cùng mấy người bạn tri giao của Trác Phàm cũng lạnh nhạt cười, từ xa hướng nơi đó ôm quyền, thở dài thành tiếng, thật muốn cùng hắn đi mà, đi kiến thức một phen thiên địa rộng lớn hơn, đáng tiếc. Đáng tiếc các ngươi có tông môn phải tự mình xử lý, ta cũng có gia tộc cần chăm sóc, không thoát thân được. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Thượng quan Khinh Yên thản nhiên cười, quan trọng hơn là, chúng ta phải thay hắn nhìn đại trận mất mấy trăm năm mới bố trí xong này, tùy thời chờ tiếp ứng hắn. Trước khi đi, hắn chính là ngàn dặn vạn dặn, điều này rất có thể liên quan đến tính mạng thân gia của hắn. Khẽ gật đầu, Võ Thanh Thu lại lạnh nhạt cười, không sai. Hắn có thể đem nhiệm vụ trọng yếu như phối hợp với Thiên Ma Điện, trông coi đại trận giao cho chúng ta, cũng coi như đối với chúng ta tín nhiệm có thừa, giao phó tính mạng. Chúng ta làm sao có thể để hắn thất vọng? Ha ha ha. Nghe được lời này, những người còn lại cũng cười khẽ một tiếng, khóe miệng xẹt qua đường cong vui vẻ. Rống. Thế nhưng, bọn họ ở chỗ này nhìn theo Trác Phàm rời đi, thương tiếc lẫn nhau, một bộ trọng tình trọng nghĩa. Trong kết giới của Long Tổ Thái Thanh Tông, lão Long kia vừa thấy tám đạo quan trụ đột nhiên biến mất, ba động đại trận cường hãn kia cũng ngừng lại. Lúc này cũng không khỏi ngây đơ. Chuyện này xảy ra vậy, phàm giai còn chưa mở ra, như thế nào liền dừng lại rồi. Nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu được mấu chốt trong đó, tức giận gầm lên một tiếng, ngửa mặt lên trời mắng to, thằng nhãi ranh, ngươi có giỏi thì một mình chạy đi, dám bỏ lại đám người lão phu. Ngươi chờ đấy, ngươi sẽ phải hối hận, người kia sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi, rất nhanh ngươi sẽ phải dập đầu cầu xin tha thứ, trở về trước cửa cầu lão phu, rống. Thật đáng ghét. Ai? Lần này là thật sự đi rồi. Bắc Hải, Phong Thiên Hải ngao từ trên mặt biển đang nổi sóng mãnh liệt. Thò ra một cái đầu thật lớn, cảm thụ được ba động xung quanh dần dần dừng lại, không khỏi hứng thú lắc lắc đầu, tiểu tử, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại, bảo trọng. Dứt lời, thân hình khổng lồ kia lại chìm xuống đáy biển, chỉ là thân ảnh có vẻ có chút cô đơn cùng lẻ loi. Trăm năm ở chung với Trác Phàm, tự hồ lại làm cho hắn nhớ tới cảm giác thời kỳ thượng cổ ở chung với nhân loại, ấm áp mà lại có hồi ức, nhưng hiện tại, lại chỉ còn lại một mình hắn. Bá. Lời nói chia làm hai đầu, mỗi người một bản. Phàm giai mọi người đối với đám người Trác Phàm rời đi. Mỗi người đều có tâm tư riêng. Nhưng mặt khác, thánh vực, tại một vùng đầy đất khô cằn đen kịt trong khe núi, chợt thấy từng đạo bạch quang lóe ra, tựa như sao băng giáng xuống, trong nháy mắt biến mất. Từng đạo nhân ảnh cũng nhất thời xuất hiện ở chỗ này. Thoáng chốc, linh khí nồng đậm đánh úp về phía mọi người, phản phất như biển cả trầm tĩnh, liên tục hướng thân thể bọn họ vọt tới, thậm chí bọn họ cũng không cần vận chuyển công pháp, nguyên lực trong cơ thể liền điên cuồng lưu chuyển. Đồng tử không nhịn được co rụt lại, mọi người đồng loạt kinh hãi. Đây là thế giới mà lão tổ tông vẫn muốn tới. Quả nhiên lợi hại. Linh khí nồng đậm đến trình độ này, cũng không khỏi quá đáng sợ đi. Quả thực giống như tu luyện trong mỏ thánh linh, không, hẳn là so với linh khí ở nơi đó còn nồng đậm hơn gấp 10 lần. Dù sao, đại bộ phận quán thạch của thánh linh quán đều bị kết giới phong ấn, có thể sản xuất rất ít khoáng thạch, không có khả năng để cho đại lượng người tu luyện, bởi vì không chịu nổi hao phí. Nhưng nơi này không giống vậy, nơi nào cũng là thánh địa tu luyện. Vừa nghĩ tới đây, trước mắt mọi người ngoại trừ kinh dị liền tràn đầy vui mừng, Bách Lý Ngự Vũ càng vui sướng nhìn về phía Trác Phàm. Trác Phàm, đây là Thiên Ma Sơn của ngươi. Ách! Nhưng mà, lời nói của nàng vừa mới ra khỏi miệng, liền bỗng dưng khàn giọng, khuôn mặt hưng phấn vừa mới lộ ra, cũng trong nháy mắt lại trầm xuống. Đại tiểu thư, chúng ta đến rồi, ngươi có phải nên buông ta ra trước không? Trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, Trác Phàm ngã chỏng vó nằm trên mảnh đất màu đen kia, sâu kín lên tiếng. Trên người hắn, lại là nằm úp sấp một đạo bóng dáng xinh đẹp, gắt gao ông hắn không buông, lại chính là Lạc Vân Thường không thể nghi ngờ. Khóe miệng cong lên một đường cong giảo hoạt, Lạc Vân Thường mặt đầy vẻ hạnh phúc. Nắm chặt không buông, nhắm chặt hai tròng mắt, lắc đầu, không, ta sợ ngươi lại chạy đi thì làm sao bây giờ? Nơi này ta không quen thuộc, ở Nam Châu ta còn không tìm được ngươi, chứ đừng nói là nơi này. Cho nên, ngươi liền thành thành thật thật cho ta đi, ta chết cũng không buông tay. Mẹ nó, ngươi buông ra cho ta. Thế nhưng, lời nói của nàng còn chưa dứt, một bàn tay ngọc xanh biếc đã hung hăng nắm lấy cổ áo nàng, kéo nàng lên, rời khỏi trước người Trác Phàm, tập trung nhìn lại, lại chính là Bách Lý Ngự Vũ không thể nghi ngờ. Chỉ là lúc này, trên mặt nàng lại tràn đầy vẻ ghen ghét, nữ nhân ngươi sao lại không biết xấu hổ như vậy? Ban ngày ban mặt, ngươi nằm sấp trên người một đại nam nhân, còn thành ra cái thể thống gì? Hắn là quản gia Lạc gia chúng ta, ta muốn nằm như thế nào liền nằm như thế ấy, ngươi quản được sao? Nếu là ngươi nhìn không quen mà nói, bổn tiểu thư buổi tối trời tối gió mạnh làm vậy là được chứ gì? Ngươi! Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Bách Lý Ngự Vũ tức giận đến lệch cả mũi, hai mắt đỏ bừng, Trác Phàm lại hét lớn một tiếng, khoát tay áo, ngăn cản các nàng. Sau đó vỗ vỗ bụi bặm, ngồi dậy, sắc mặt nghiêm túc, nhìn tất cả mọi người ở đây, bình tĩnh nói, bây giờ chúng ta đã đến đích. Có một số lời phải nói rõ ràng trước, nếu không đụng phải chung quanh, chọc phải người không nên chọc, chúng ta không chịu nổi đâu, hiểu chưa? Trong lòng rùng mình, mọi người cũng lập tức nghiêm túc, tinh tế lắng nghe. Ho nhẹ một tiếng, Trác Phàm tiếp tục nói, đầu tiên, nơi này được xưng là thánh vực, so với phàm giai chúng ta ngây ngốc lúc trước, hết thảy, không biết đều cao hơn mấy tầng thứ, khắp nơi là bảo vật, cho nên cao thủ cũng như mây. Vừa rồi hẳn là mọi người cũng cảm nhận được, nồng độ linh khí nơi này, quả thực làm cho kẻ khác giận sôi, tu luyện tự nhiên cũng trở nên cực kỳ dễ dàng. Tỷ như ở chỗ chúng ta, tuyệt thế thiên tài mặc dù thiên phú có cao hơn nữa, 11-12 tuổi, đạt tới đoạn cốt cảnh coi như không tệ, đạt tới thiên huyền quả thực chính là yêu nghiệt. Nhưng ở chỗ này, rắm thối thần chiếu cảnh chạy đầy đất, thiên tài hóa hư dung hồn còn nhiều hơn, thiếu niên cấp bậc yêu nghiệt, liền có thể đến quy nguyên cảnh. Nhất là ba tiểu quỷ kia, các ngươi nghe cho kỹ, có lẽ cha mẹ các ngươi để cho các ngươi đi theo ta, là muốn khai phá một mảnh tân thiên địa, có hoàn cảnh tu luyện tốt hơn. Bất quá đáng tiếc, nơi này không phải thiên đường, mà là địa ngục. Hiện tại các ngươi đi ra ngoài, phỏng chừng ngay cả rắm thối 15-16 tuổi cũng đánh không lại, mà những kẻ đó đều là yếu nhất. Cho nên cẩn thận một chút, những ngày hoành hành bá đạo trước kia, một đi không trở lại. T. Bất giác đồng loạt hít một hơi khí lạnh, mọi người liếc nhau một cái, đều là mặt đầy khiếp sợ. Không sai, ý tứ của ta chính là cái này, ở phàm giai chúng ta đều là tồn tại đỉnh phong, nhưng ở chỗ này, chúng ta lại là một nhóm tầng dưới chót, cơ bản so với bần dân bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Ngay sau đó, Trác Phàm cười lạnh một tiếng nói, cho nên. Ở thánh vực này, phàm là muốn có chút thế lực, tối thiểu cũng phải siêu phàm vào thánh linh vương cảnh. Phàm giai trở xuống đều là con kiến hôi, bởi vậy các vị hiện tại còn không có tư cách đánh đập cướp thiêu, hết thảy phải khiêm tốn làm việc. Nghe được lời này, sắc mặt mọi người trong nháy mắt ngưng trọng lại, sau khi nhìn nhau, trong lòng đều có chút nặng nề. Phải biết rằng, bọn họ ở phàm giai đều là tồn tại nhất đẳng, hiện tại thoáng cái rơi xuống tầng dưới chót, phải kẹp đuôi làm người, trong lúc nhất thời thật đúng là có chút không tiếp nhận được. Tự hồ nhìn ra tâm tư bọn họ. Trác Phàm nhếch miệng cười, lại chợt nói, bất quá các vị đều không cần quá nản lòng, các ngươi hiện tại sở dĩ rơi xuống tầng dưới chót, là bởi vì trước kia ở phàm giai điều kiện quá kém, luận thiên phú mà nói, các ngươi một chút cũng không kém so với yêu nghiệt tại thánh vực. Nhất là mấy vị cao thủ cấp kiếm vương, các ngươi muốn đạt tới cấp độ thánh giả, một chút cũng không khó khăn, chỉ là cần thời gian mà thôi. Cho nên chỉ cần chúng ta nhịn một đoạn thời gian, sau đó liền có thể bắt đầu ở thánh vực đánh hạ một mảnh giang sơn của chúng ta. Thật sao? Trước mắt không khỏi sáng ngời. Mọi người một lần nữa liếc mắt nhìn nhau, không khỏi lại có lòng tin. Bọn họ đều là nhân vật từng ở tầng cao, mặc dù nhất thời rơi vào đáy cốc, cũng có tín niệm lật bàn. Thiên Ma Sơn đâu, cùng thánh vực không phải là một chuyện sao? Lúc này, Bách Lý Ngự Vũ lại vội vàng hỏi, những người còn lại vừa nghe, đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào chỗ Trác Phàm, trong mắt mang theo nghi hoặc. Đúng vậy, hắn vẫn nói mình là truyền nhân của Thiên Ma Sơn, như thế nào nơi này lại biến thành thánh vực chứ? Trong mắt hiện lên một đạo tinh mang sắc bén, khóe miệng Trác Phàm xẹt qua đường cong quỷ dị, đương nhiên không phải là một chuyện. Thiên Ma Sơn chẳng qua chỉ là chư hầu một phương trong thánh vực mà thôi. Hơn nữa, các ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ có thể thân cận với Thiên Ma Sơn. Bởi vì từ bây giờ trở đi, Thiên Ma Sơn chỉ sợ chính là đối thủ lớn nhất của chúng ta, hừ hừ. Thân thể rung lên, mọi người vẻ mặt nghi hoặc, trong lòng khó hiểu. Đây không phải là sư môn của hắn sao, như thế nào? Âm âm. Bỗng nhiên, mọi người còn chưa rõ kỳ quặc trong đó, từng tiếng sấm sét đã đột nhiên xuất hiện từ trên trời, từng đạo lôi quang như điện xà, xuyên qua giữa mây đen. Thân thể rung lên, tất cả mọi người ở đây đồng loạt hoảng hốt. Không biết vì sao, nhưng khí huyết của bọn họ lại một trận bôn ba, giống như, có vẻ như, sắp đột phá rồi. Sợ hãi cả kinh, mọi người đồng loạt hô to một tiếng. Đồng tử co rụt lại, Trác Phàm cũng bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, phàm giai linh khí mỏng manh, hơn nữa còn có áp chế. Chúng ta đột nhiên tới thánh vực, tự như lò xo mất đi áp lực, nhất định sẽ khiến cho tu vi điên cuồng tăng trưởng. Nhất là mấy kiếm vương kia, ở đỉnh phong áp quá lâu, càng là phải nóng lòng đột phá, không thể chờ đợi, cái này nguy rồi. Cái này thì có cái gì nguy, đột phá là chuyện tốt mà. Các ngươi thì biết cái gì? Mày cau chặt. Trác Phàm ngẩng đầu nhìn lôi vân càng tích càng dày, sắc mặt cũng càng thêm nặng nề, các cảnh giới khác đột phá còn tốt, nhưng các ngươi là muốn đột phá linh vương cảnh, tương đương với siêu phàm nhập thánh, thoát thai hoán cốt, nhất định sẽ dẫn tới lôi kiếp. Đem gân mạch các ngươi trọng tố, tinh luyện nguyên lực. Một người đi chống lại kiếp nạn này cũng thôi, mấu chốt là trong đám các ngươi có quá nhiều quy nguyên đỉnh phong, nhiều người như vậy đều muốn lôi linh tẩy thân, như vậy lôi kiếp này sẽ có bao nhiêu uy lực chứ? Các ngươi có thể chống đỡ hay là nói là chuyện khác, mấu chốt là đám người Vân Hải sẽ bị vạ lây. Bọn họ có thể chống đỡ được sao?